có phải là thật hay không? Cố Trường Sinh ngay trước trà xanh nhỏ mặt làm sao có thể trả lời Bùi Nịnh Nịnh, hắn một mặt nghiêm túc thấp giọng nói. Thật không biết bọn hắn những tu sĩ này chuyện gì xảy ra, không có chút nào biết rõ giữ mình trong sạch. Ngươi nói đúng không sư huynh? Không tệ, chúng ta kiếm tu, làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở mấy thứ này mặt trên? Đại sư huynh cũng gật gật đầu, ngươi nói đúng không nhị sư đệ? Ta trước đến giờ cũng không biết Hợp Hoang Tông đệ tử phương thức liên lạc, ta là vì trong nhân thế lý tưởng vĩ đại mà sống lấy người. Các ngươi đi qua sao? Không có đi qua. Ngươi đi qua chưa? Ta cũng không có. Đứng đắn kiếm tu ai đi tìm Hợp Hoang Tông muội muội a? Thấp hèn. Đỉnh núi thứ 6 tại chỗ ba người giơ ly lên đụng đụng, trăm miệng một lời biểu đạt lập trường của mình. Tạ Trà Xanh nhỏ cùng Bùi sư muội nghe vậy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nhiều để ý. Chỉ chốc lát sau, chung quanh lầu các nói chuyện chủ đề liền từ Hợp Hoang Tông muội muội bao nhiêu tiền một đêm, từng bước biến thành mới bắt quái. Các ngươi biết không, Thái Nhất Kiếm Tông thánh nữ Kỳ Hằng Tu, thế mà thành một tiểu đệ tử liếm chó. Cái gì thánh nữ tu hành, đây là sự thực giả dối. Thiên chân vạn sát, ta một người bạn chính là Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu, theo hắn nói là cái kia gọi Cố Trường Sinh chính miệng thừa nhận Kỳ Hằng Tu tại liếm hắn. Ông trời, kiếm tông thánh nữ thành liếm chó, đây là thế đạo gì? Cái gì, lại có như thế cậu tặc còn sống ở thế gian, có người hay không theo ta cùng đi kiếm tông chém chết cái kia chó chết. Nói trở lại, Kỳ Hằng Tu không phải là Lộ Thanh Minh vị hôn thê sao? Bọn hắn hiện tại chơi như thế lớn, Lộ Thanh Minh trở về không được tức chết. Tức chết nào có thể làm gì đâu, cũng không phải cái kia họ Cố kẻ trộm chủ động câu dẫn, mà là Lộ Thanh Minh vị hôn thê chính mình cho không, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Cố Trường Sinh nghe vậy có chút lúng túng giơ ly lên nhấp một miếng, một bên trà xanh nhỏ tựa hồ rất vui với nhìn thấy thánh nữ đại nhân thanh danh bị hủy, liền kém không có đem đắc ý viết trên mặt, nhưng mà lúc này chợt truyền tới một ôn hòa như ngọc giọng, gây nên chú ý của mọi người. Lộ Thanh Minh vị hôn thê tuyệt không có khả năng sẽ là loại kia dễ dàng thay lòng đổi dạ người. Bằng. Không thiếu lâu trong các thực khách đều đưa ánh mắt nhìn về phía người nói lời này vị trí phương hướng. Chỉ gặp một cái áo tím công tử tay cầm quạt xếp không nhanh không chậm tiếp tục nói. Chư vị chưa từng thấy qua Lộ Thanh Minh, tốt nhất vẫn là không muốn tại vụn trộm như vậy bố trí người khác, cần biết tinh nhãm dừng ở trí giả. Cái này áo tím công tử dung mạo xinh đẹp, dáng người tiêu sái phiêu dật, xem ra hết lần này tới lần khác một cái trọc thế giai công tử. Chỉ tiếc hắn cái kia sắc mặt tái nhợt cùng vành mắt chung quanh nhàn nhạt xanh đen, để hắn khí chất nhìn qua có chút âm nhu, thiếu một chút nam tử dương cương khí. Nhìn các thực hạ ý tứ này, ngươi là nhận biết Lộ Thanh Minh cùng vị hôn thê của hắn rồi. Biết đại khái. Cái kia theo ngươi biết, Lộ Thanh Minh vị hôn thê, kiếm tông thánh nữ Kỳ Hằng Tu là người như thế nào? Ngươi là sao nói nàng quả quyết không thể nào thay lòng đổi dạ? Tạ Trà Xanh nhỏ nhếch miệng, trong lòng tự nhủ cái này ta quen a. Ngươi, nếu là muốn nghe ta có thể từ Kỳ Hằng Tu, khi còn bé nắm chặt ta bím tóc bắt đầu nói về. Nàng rõ ràng chính là một cái chính cống hỗn đạn cá ướp muối. Liền cái này thế, mà còn có nhiều người như vậy ngưỡng mộ nàng. Ta nhổ vào, Kỳ Hằng Tu ta không hiểu rõ, nhưng ta hiểu rất rõ Lộ Thanh Minh, áo tím công tử thu hồi quạt xếp lộ ra hồi ức vẻ, Lộ huynh thiên tư vô song, thế chỗ hiếm có ưu tú như vậy người làm vị hôn phu, cái gọi là từng trải làm khó nước, Kỳ thánh nữ không thể nào biết đối cái khác người sinh ra ý nghĩ. Cố Trường Sinh, đến, con hàng này chính là một cái lộ đại đế thổi. Hắn đem thần sắc nghi, hoặc nhìn về phía trà xanh nhỏ, tựa hồ đang hỏi có biết hay không cái danh xưng này cùng Lộ Thanh Minh rất quen người. Trà xanh nhỏ về lấy một cái mờ mịt ánh mắt, trừ ta cùng Kỳ Hằng Tu, còn có Thái Nhất Kiếm Tông mấy cái. Thanh Minh tỷ tỷ lúc đó có rất quen người, có thể người cái này nói hoàn toàn không có sức thuyết phục a. Có người nghi ngờ nói, ta thân thích hai biểu cô ba cháu trai ngay tại Thái Nhất Kiếm Tông, hắn thế, nhưng là rõ rõ ràng ràng nghe thấy Cố Trường Sinh tại lưu ảnh thảo luận. Nếu là không có kỳ quái quan hệ, Kỳ Hằng Tu làm sao đến mức đối một cái đệ tử bình thường như vậy móc tim móc phổi, lại là lâm trận nhận chiêu. Lại là truyền thụ sư môn bí mật bất truyền thiên sơn kiếm ý. Mà lại ngươi phải biết, thánh nữ bản thân đến nay đều không có đứng ra phủ nhận qua, cái này chẳng lẽ không phải là tốt nhất bằng chứng sao? Ai đúng ai sai, tự có người biết. Áo tím công tử mỉm cười, hất ra quạt xếp khẽ vuốt mấy cái nói, dù sao trong mắt của ta, cái kia chủ động chế tạo tinh nhảm họ Cố kiếm tông đệ tử cùng Lộ Thanh Minh so ra, bất quá là đom đóm cùng trăng sáng khác biệt mà thôi. Hắn không thể nào xứng với Kỳ Hằng Tu. Lời này vừa nói ra, Cố Trường Sinh trong bao sương lập tức có mấy người ngồi không yên. Tạ Trà Xanh nhỏ, có ý tứ gì? Ta chuyên môn liếm chó không xứng với Kỳ Hằng Tu cái kia cá ướp muối mở nát thánh nữ. Ngươi đây là tại xem thường bổn tiên tử sao? Phản Cốt nhị sư huynh, tiểu sư đệ trước đây không lâu kéo lấy đỉnh núi thứ 6 giết ra tiểu tổ thi đấu. Bây giờ có người dèm pha hắn, ta cái này, làm sư huynh sao có thể ngồi yên không lý đến. Người nếu là bắt hắn cho nói tự bế, hắn còn như thế cùng ta cùng nhau cải biến cái này ôi trọc thế giới. Đầu chó đại sư huynh, pháp bảo của ta quờ người thật giống như không thể chồng hồn lực, trầm tư. Cố đại hoàng mau, có hay không như thế một loại khả năng, trong miệng ngươi lộ thanh minh bản thân đều sắp bị ta liếm ra cướp đoạt tiến độ đến rồi. Bùi Nịnh Nịnh, đồ ăn làm sao còn không có lên tốt, ta thật đói a. A ba a ba a ba. Cố Trường Sinh bản thân còn chưa mở miệng, Tạ Trà Xanh nhỏ hừ lạnh một tiếng, đạo hữu lời này khó tránh có sai lầm bất công a. Không tệ, ngươi chỉ gặp qua Lộ Thanh Minh, lại không gặp qua cùng kỳ hàng Tô Dây Dưa Cố Trường Sinh bản thân, cứ như vậy nói hắn xứng không lên kiếm tông thánh nữ, nói cũng nói quá vẹn toàn đi. Ô, áo tím công tử nghe vậy đến hứng thú, dương mắt nhìn về phía Cố Trường Sinh bên này ghế lô lầu cát, không biết đạo hữu có gì cao kiến. Cao kiến không dám nhận, Phản Quốc sư huynh chậm rãi, mà đàm đạo, theo ta thấy, Cố sư đệ không có chút nào so Lộ Thanh Minh kém, hắn là một cái ý chí người trong thiên hạ. Cùng những cái kia bè lũ xu nịnh người không giống, hắn cùng ta đều là thức tỉnh qua người. Lấy cải biến thế giới làm nhiệm vụ của mình, hắn phẩm đức sự cao thượng, thiên tư kinh diễm, là người bình thường căn bản là không có cách lý giải. Ta đương nhiên không phải là đang nói kiếm tông thánh nữ kỳ hàng tô không xứng với hắn, nhưng ta coi là hắn sinh ra là người muốn làm đại sự. Giữa nam nữ nhỏ tình tiểu ái đối với hắn mà nói bất quá là trở ngại. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe xong có nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên làm nàng thế thân sứ giả, đem nàng lời muốn nói đại khái đều nói ra, thỏa mãn liên tục gật đầu. Không tệ, nhị sư huynh còn rất lanh lợi nha, trước kia còn tưởng rằng hắn bị kỳ hàng tô lắc lư ngốc nữa nha. Nàng suy nghĩ một chút lại bổ sung, không tệ, nhà ta Cố sư huynh cùng kỳ hàng tô trong sạch, cho dù có hắn cũng sẽ không nhìn lên kỳ hàng tô. Lại dám nói ta chuyên môn liếm chó không xứng với kỳ hàng tô, hắn rõ ràng liền rất xứng đôi. Hả, chờ chút, vừa mới còn đang tức giận Trà Xanh nhỏ chần chờ chỉ chút lát, cảm thấy thật giống có cái gì không đúng kình. Hả, dựa theo đạo hữu sự miêu tả của ngươi, vị này Cố Trường Sinh Cố đạo hữu, là thái nhất kiếm tông năm gần đây mới ra nhân vật thiên tài rồi. Xin cho phép ta uống nắng ngươi thuyết pháp, thiên tài cái từ này đối nhà ta sư đệ là một loại vũ nhục. Phản Quốc sư huynh dõng dạc mà nói, hắn giống như ta, đều là cái này ôi trọc thế gian người đi ngược chiều. Vậy ta đến lúc đó, nhưng muốn thật tốt kiến thức một phen. Áo tím công tử khẽ mỉm cười nói, Lộ Thanh Minh đi thiên quyền cổ lộ. Ta vốn cho rằng thế giới này lại không thể lấy để ta kích thích chiến ý thiên kiêu. Không nghĩ tới có thể từ đạo hữu trong miệng biết được như thế một vị nhân vật. Thỉnh cầu đạo hữu thay ta chuyển cáo ngươi sư đệ một tiếng, Hợp Hoang Tông Thánh Hư Tử, hy vọng có thể đánh với hắn một trận. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao, sự cố bản thân Cố Trường Sinh càng là liên tục đánh ra mấy cái dấu chấm hỏi. Không phải là, nhị sư huynh, ta thật tốt ra tới ăn một bữa cơm, người như thế liền giúp ta kéo một cái cừu hận lớn như vậy mục tiêu. Tần Vô Y phía trước liền nhắc nhở qua hắn, bởi vì hắn học Thiên Sơn kiếm ý nguyên nhân sẽ có không ít đánh không lại Lộ Thanh Minh cái khác tông môn thiên kiêu muốn cầm hắn khai đao bóp quả hồng mềm. Nguyên bản hắn đều đã làm tốt dự định cẩu một hồi, nghìn tính vạn tính, lại không tính tới thế mà số mệnh an bài còn có này một kiếp. Hợp Hoang Tông Thánh Hư Tử, chính là cái kia danh xưng tiên giới thiên kiêu khí vận chung một thạch, hắn chiếm một đấu Thánh Hư Tử, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ba tông năm môn gần nhất không phải là có động tác lớn sao? Hắn thân là thánh tử đương nhiên muốn đi qua. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng ngươi có cảm giác hay không vị này thánh hư tử thật giống giấc ngủ không đủ bộ dạng, mắt quần thâm có chút nặng a. Hợp Hoang Tông đều như vậy nha. Thường xuyên tham gia đại hội thể dục thể thao có thể không thiếu cảm giác sao? Hắn đều đã hóa anh, sắp tiến vào quy khư đại cảnh đi, khiêu chiến cái kia kiếm tông đệ tử Cố Trường Sinh, thật hay giả. Bùi Nịnh Nịnh nghe chung quanh không ít người xì xào bàn tán, nhịn không được có chút hiếu kỳ lôi kéo Cố Trường Sinh góc áo. Cố sư huynh, Hợp Hoang Tông thường xuyên tổ chức cái gì đại hội thể dục thể thao a? Tiểu hài tử không muốn biết rõ nhiều như vậy. Cố Trường Sinh sắc mặt nghiêm nghị trừng tỳ hưu nhỏ sư muội một cái, tiếp lấy hắn giọng một cái mở miệng nói. Vị này, thánh hư đạo hữu, hoàng sư huynh, không bằng, để cho ta tới nói một câu lời công đạo. Bằng. Thuần người qua đường, có sao nói vậy, Cố Trường Sinh thật không có gì tốt khiêu chiến. Hắn cùng thánh nữ những cái kia, đều là tinh nhảm, cái gọi là tinh nhảm dừng ở trí giả. Tin tưởng các vị đang ngồi đều là trí giả, sẽ không tin tưởng đúng không? Phản Quốc sư huynh tựa hồ cũng phát giác chính mình thay Cố Trường Sinh tân bốc một phen ngược lại dẫn tới Hợp Hoang Tông thánh tử, tiếng tâm lừng lẫy thánh hư tự chú ý, ho nhẹ hai tiếng vội vàng ngồi xuống, có chút xấu hổ nhìn Cố Trường Sinh. Tiểu sư đệ a, người cái này cũng không nên trách ta, sư huynh ta cũng chỉ là muốn, vì ngươi ra mặt mà thôi. Kiêu chiến cái gì, ngươi cố lên. Dù sao thánh hư tử đều là cùng lộ sư huynh, kỳ sư tỷ một cái cấp bậc thiên kiêu. tin tưởng hắn cũng không biết kéo xuống nét mặt già nua tới khiêu chiến ngươi một cái kết đan nhỏ manh tân. Áo tím công tử Thánh Hư Tử nghe vậy lắc đầu nói, nghe thấy không bằng gặp một lần, đã vị kia của đạo hữu có thể bị vị huynh đài này coi trọng như thế, tin tưởng hắn nhất định có chỗ hơn người. Còn nữa nói, Lộ huynh còn ở bên trong thiên quyền cổ lộ, ta không thể ngồi xem vị hôn thê của hắn bị người nhúng chàm. Hôm nay đa tạ huynh đài thay ta chỉ rõ phương hướng, để ta biết rõ kiếm tông còn có nhân vật như vậy. Cảm ơn, Thánh Hư Tử tiêu sái thu hồi quạt xếp chắp tay thi lễ một cái, tiếp lấy lại gọi tới gã sai vặt thấp giọng nói chút gì. Có nhiều thâm ý xem Cố Trường Sinh cùng Hoàng Vấn Thiên một cái, nhanh nhẹn đi xa. Cái nào tức đó lầu các nơi hẻo lánh, một cái lụa đen lồng mặt, dáng người yểu điệu mê người áo đen nữ tử hai mắt nhắm nghiền nhấp nhẹ trong ly hoa đào nhẫn. Tại Thánh Hư Tử rời đi về sau bỗng nhiên buông xuống cái chén, mỉm cười mở ra yêu dị đôi mắt. Lộ Thanh Minh tình địch sao, ngược lại là thú vị vô cùng. Ở ngoài ngàn dặm, một cái trúc trượng mũi nhọn dài áo trắng tăng nhân chắp tay trước ngực, xa xa nhìn về phía Thái Nhất Kiếm Tông phương hướng. A Di Đà Phật. Lộ Thanh Minh nếu là bởi vì Kỳ Hàng Tô thay lòng đổi dạ mà trốn vào không môn, cũng là ta Phật môn một chuyện may lớn a. Hy vọng vị kia họ Cố thí chủ lại cố gắng một điểm đào gốc tường mới tốt. Không ngừng Thánh Hư Tử, ba tông năm môn đỉnh cấp thiên kiêu đồng dạng đi tại đến đây Thái Nhất Kiếm Tông trên đường. Bọn hắn nguyên bản tại giao quan vực địa phương khác nhau lấy phương thức của mình lịch luyện, nhưng bỗng nhiên tầm đó lại đều cùng nhau cải biến chính mình tiến lên phương hướng, hướng phía Thái Nhất Kiếm Tông đi tới. Bọn hắn có rất nhiều, bởi vì tông môn mệnh lệnh, có thì là bởi vì cái kia nghe nói có thể để cho Kỳ Hàng Tô thay lòng đổi dạ tóc vàng. Liền mẹ nó ngươi trâu Lộ Thanh Minh đúng không? Cố Trường Sinh như thế cũng không nghĩ ra Lộ đại đế nhân cách mị lực thế, mà như vậy cường đại, có khả năng giúp nàng thu hút nhiều như vậy thiên kiêu liếm chó, thậm chí nàng vào thiên quyền cổ lộ sống chết chưa biết, đám người này còn tự phát tới giúp nàng nhìn xem vị hôn thê. Đám người này sẽ không phải là rung mờ a, trà xanh nhỏ không phải là nói Lộ đại đế đem bọn hắn chuyện cực kỳ thảm ấy nhỉ sao? Thiên kiêu ở giữa đều là như thế cùng chung chí hướng sao? Một luồng mưa gió sắp đến phong mãn lâu khí tức từng bước tràn ngập tại Cố Trường Sinh cái này tóc vàng đại đế chung quanh. Đương nhiên thời khắc này Cố Trường Sinh còn không hề hay biết, hắn một mặt u oán nhìn xem trà xanh nhỏ cùng Phản Quốc sư huynh, một cái lão rảnh không chỗ có thể nhã. Ta sai, ta thật sai, ta đánh ngay từ đầu liền không nên tới bên này, ta nếu là không đến bên này, cũng sẽ không bị nhị sư huynh kéo như thế lớn một đợt thù hận. Thánh Hư Tử tối thiểu cũng phải hóa anh định phong đi, ta cái gì đẳng cấp có thể bị hắn khiêu chiến, sợ không phải muốn bị đánh cho cầu Lộ Thanh Minh dị địa đăng nhập cứu ta mạng chó. Hai người các ngươi thổi ta về thổi ta, chẳng lẽ liền không thể hơi khiêm tốn một chút sao? Hai người này trên mặt có chút không nhịn được, cúi đầu làm bộ uống trà. Tiểu sư đệ, đừng lo lắng, hướng chỗ tốt ngẫm lại, hiện tại cái kia gọi Thánh Hư Tử còn không biết ngươi nha. Đầu chó đại sư huynh tri kỷ trấn an nói, thực tế không được chờ nội môn thi đấu lớn kết thúc. Ta dẫn ngươi đi săn giết yêu thú lịch luyện, đầu người kinh nghiệm về ta, linh vật tài liệu về ngươi. Cố Trường Sinh liếc mắt nhìn một chút đầu chó đại sư huynh, trong lòng tự nhủ cùng đi với ngươi giết yêu thú, sợ không phải muốn cùng ngươi cùng một chỗ học tập như thế nào tại trong nhà vệ sinh hết kinh nghiệm a. Như thế nào tại cực hạn nhất khoảng cách, tức có thể thu tập đến yêu thú sau khi chết hồn lực, lại có thể không bị người tưởng lầm là chim sẻ núp đằng sau chuẩn bị đoạt bảo. Phương diện này đầu chó đại sư huynh có phong phú tạo nghệ, không cần đại sư huynh. Ta kỳ thực cũng không có sinh khí, Cố Trường Sinh sâu kín thở dài một tiếng nói, ta chỉ là lo lắng cái này Thánh Hư Tử, nếu là tại vòng bán kết thậm chí trận chung kết phía trước khiêu chiến ta, ảnh hưởng chúng ta đỉnh núi thứ 6 thi đấu lớn, nhưng như thế nào là tốt. Từ mặt cùng Hoàng Vấn Thiên nghe xong cũng đúng, hiện nay đỉnh núi thứ 6 bên trong, chỉ có Cố Trường Sinh thân mang hai loại tuyệt thế kiếm ý, luận thiên tư luận hạng mức cao nhất. Tại lôi đài chiến đấu cái này áp chế tu vi công bằng trong sàn nhảy hắn là có khả năng nhất mang theo các huynh đệ xông vào trận chung kết. Không bằng tốt như vậy, quay đầu ta đi tìm cha ta nói một chút, để tiểu sư đệ ngươi đem đến đỉnh núi thứ 3 ở vài ngày, có cha ta tại, Thánh Hư Tử không dám làm loạn. Trà xanh nhỏ nghe vậy cũng liền vội nói, Cố sư huynh ta cũng có thể, nếu không ngươi chuyển tới cùng ta ở vài ngày a. Cố Trường Sinh, ta phong chủ bảo tiêu, cái này thật giống nghe tới không tệ. Hắn vụng trộm liếc qua Tạ Thanh Chi cái kia bị nước trà thấm vào môi anh đào, không khỏi nhớ tới đêm qua thưởng thức trà vui vẻ, răng môi lưu hương hồi ức xông lên đầu, để hắn không tự giác liếm môi một cái. Tạ Thanh Chi trông thấy động tác này khuôn mặt nhỏ lập tức xoát đỏ lên, vội vàng cúi đầu không nhường Cố Trường Sinh trông thấy chính mình đáy mắt ngượng ngùng. Đáng chết, tại sao ta nhìn thấy Cố Trường Sinh liếm bờ môi liền nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Mặc dù thân thiết cảm giác là không sai, thế nhưng nói xong muốn đem đoạn này hồi ức phong ấn. Chờ chút. Nói trở lại ta, nếu là mời Cố sư huynh cùng ta ở cùng nhau, không biết sớm muộn sẽ bị hắn cho vĩnh lên đi. cái này không thể được. Tạ Trà Xanh nhỏ lập tức cảnh giác, nàng nhưng là muốn trở thành kiếm tông thánh nữ nữ nhân, không có lên làm phía trước tuyệt đối không thể để cho Cố Trường Sinh coi là mình phá bích nhân. Diện bích người Tạ Thanh Chi chần chờ khoảng khắc, đang nghĩ ngợi dùng cái gì lý do đem chính mình lời vừa rồi cho thu hồi lại. Cố Trường Sinh liền chủ động mở miệng nói, nhị sư huynh, Tạ sư muội, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta Cố mỗ người không gây chuyện cũng không sợ sự tình, lớn không được chính là đánh một trận mà thôi. Tiểu sư đệ nghĩ lại a, chúng ta vẫn chờ ngươi lại mang đỉnh núi thứ sáu hướng một lần đâu. Cố sư huynh, Á quân linh thạch ban thưởng là bán kết hai lần ai. Cố Trường Sinh khoác tay áo không nói gì thêm. Chỉ cần chính hắn biết mình dự định đã muốn lựa chọn một đầu bắp đùi ôm lấy bảo hộ ta, vậy ta tại sao không chọn một đầu tức đẹp mắt còn có thể liếm chân đâu. Cái gì Trà Xanh nhỏ, thật không quen, tìm Tần Vô Y bảo hộ ta chẳng lẽ không thâm sao? Vô Y cứu ta. Mấy người liền vấn đề này lại tán gẫu một hồi, không bao lâu điểm tốt món ngon lần lượt lên bàn, mấy người cũng dừng lại nói chuyện trời đất động tác, cầm lấy đũa chuẩn bị ăn như gió cuốn. Nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên chợt phát hiện một chút không thích hợp, chỉ vào một đạo không có điểm qua siêu quý đồ ăn lôi kéo gã sai vặt hỏi, chờ một chút, chúng ta thật giống không có điểm cái này a. Đây là vừa mới bên kia khách quan đưa cho ngươi. Gã sai vặt chỉ Thánh Hư Tử mới vừa rồi ghế lô nói, hắn còn cho ngài một trương thẻ vàng, ngày sau đến chúng ta Thiên Thượng Nhân Gian ăn cơm có thể bớt 20%. Chỉ cấp ta một người sao? Sư huynh của ta mỗi nhóm không có sao? Chỉ có ngài một người. Gã sai vặt đàng hoàng trả lời, hắn nói hắn đặc biệt thưởng thức ngài, nếu có cơ hội lời nói còn nghĩ mời ngươi uống mấy chén tâm sự. Nguyên lai là như thế. Phản Quốc sư huynh tiếp nhận thẻ vàng cảm khái nói, không nghĩ tới Thánh Hư Tử đạo hữu vẫn là người tốt a. Cố Trường Sinh, Tạ Trà Xanh nhỏ cái kia thanh thuần ban đầu luyến phong khí chất mặc dù không phải là tất cả mọi người thích, nhưng dầu gì cũng là cái nhan trị siêu cao muội muội. Nàng cùng Phản Quốc sư huynh cùng một chỗ nhảy ra, kết quả Thánh Hư Tử chỉ chú ý tới Hoàng Vấn Thiên một người. Người cái này thần, thật giống hư phương thức có điểm gì là lạ a. Bằng suy nghĩ kỹ một chút, phía trước cái kia được phái tới Thái Nhất Kiếm Tông làm vô gian đạo Ngọc Dương Tử sư đệ đã từng nói, hắn cùng Hợp Hoang Tông Thánh Tử quan hệ mật thiết. Hai người các ngươi quan hệ này, nó đứng đắn sao? Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được thương hại nhìn một chút Phản Quốc sư huynh một cái. Nếu như nói Ngọc Dương Tử cùng Thánh Hư Tử đều là chỗ ngoặt, cái này hai cái anh em đều không hẹn mà cùng đối Phản Quốc sư huynh có hảo cảm, chuyện này liền tương đương ý vị sâu xa. Đợi đến mùa thu đến 8 tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Nguyên lai Phản Quốc sư huynh ngâm thơ phản còn có như thế một cái lý giải góc độ. Anh a, tiểu sư đệ, Bùi sư muội, các ngươi như thế không ăn. Phản Quốc sư huynh vui tươi hớn hở mà nói, Thánh Hư Tử đạo hữu xin món ăn này rất nổi danh, ta lúc đầu muốn chút, thế nhưng phải xếp hàng. Một hàng năm người tạm thời quên đi vừa mới cái kia khúc nhạc dạo ngắn, quyết đoán bắt đầu ăn như gió cuốn, chỉ chốc lát sau liền ăn đến 7-8 phần. Băng hỏa bát bảo cua thơm ngon thịt cua tại đặc chế công cụ xuống dễ như trở bàn tay bị mở ra, Trà Xanh nhỏ rất là tri kỷ tiến đến Cố Trường Sinh bên người giúp hắn lột cua. Cái kia em gái ngoan tư thế cùng một thân một mình mắt đỏ ấp úng cơm khô Bùi Nịnh Nịnh hình thành chênh lệch rõ ràng. Bùi Nịnh Nịnh, cái này một cái 80 linh thạch, cái này một cái 100. Tạ Thanh Chi cũng không có quên Bùi Nịnh Nịnh cái này ẩn tàng tâm cơ quái, phía trước nhiều lần nàng đều kém chút bị Bùi Nịnh Nịnh cho trộm nhà. Kỳ hàng tô bên này áp lực mặc dù lớn, nhưng vẫn chắc hậu phương cũng là tương đương cần thiết. Cố sư huynh, ăn ngon không? Sư muội thay ta lột, đương nhiên ăn ngon. Cố Trường Sinh chuyển biến tốt muội muội Tạ Thanh Chi như thế tri kỷ, cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Còn của cái đồ chơi này, mặc dù ăn ngon, nhưng là mình lột thực tế là quá mức phiền phức. Sư huynh còn muốn ăn sao? Tạ sư muội hôm qua top 8 thi đấu phong thái kỷ kinh tứ tọa, cái này của hẳn là ta lột cho ngươi ăn mới đúng. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, đến, sư muội há mồm, ngậm lấy. Trà Xanh nhỏ, ngươi tốt nhất nói rõ ràng ngậm lấy cái gì. Sư huynh lại tại giễu cợt ta. Trà Xanh nhỏ gắt giọng, ta bất quá là may mắn thủ thắng, chỗ nào so ra mà vượt sư huynh kiếm đạo tạo nghệ cao siêu. Tạ sư muội không muốn tự coi nhẹ mình, đại sư huynh từ mặt trầm giọng nói, ngươi hôm qua biểu hiện xác thực được xưng tụng kinh diễm hai chữ, nếu không phải có ngươi cùng tiểu sư đệ tại, chỉ sợ đỉnh núi thứ sáu tấn cấp con đường còn xa xa khó vời đây. Liền hướng điểm này, ta kính ngươi cùng tiểu sư đệ một ly. Bùi Nịnh Nịnh nghe vậy cũng liền vội vàng buông xuống trong tay ăn uống, giơ lên tràn đầy một ly đào hoa tửu đi theo mời rượu. Thân là đỉnh núi thứ sáu dự thi vật trang sức một trong, Tỳ Hưu nhỏ đối với mình nhân vật định vị luôn luôn đều rất tinh chuẩn. Cố sư huynh, ta cũng kính ngươi một ly. Nàng nói xong hơi ngửa đầu làm trong ly hoa đào nhưỡng, nồng đậm thơm ngọt nước rượu, để Bùi Nịnh Nịnh nhịn không được nheo lại mắt, lại lần nữa mở ra thời điểm trong con ngươi nhiều hơn mấy phần ngập nước mùi vị, giống như đào hoa tửu cũng không có bị nàng uống xong, mà lại chuyển dời đến cặp kia trong veo động lòng người cặp mắt đào hoa bên trong. Nói quá lời, chúng ta có thể đi đến hôm nay một bước này, sát lại tất cả đều là chúng ta một lòng đoàn kết. Cố Trường Sinh cũng đi theo nâng chén nói, kế tiếp còn có vòng bán kết muốn đánh, hy vọng chúng ta đỉnh núi thứ 6 có thể tiếp tục đoàn kết đi xuống. Làm đi, sư huynh sư muội cùng đi, người có ta có tất cả đều có. Không bao lâu cơm nước no nê, đại sư huynh Từ Mạc cả người đã là say đến ngã sắp tại trên mặt bàn, bất tỉnh nhân sự. Cố Trường Sinh bên trái trên đùi nằm sắp chịu không nổi tử lực trà xanh nhỏ, bên phải trên cánh tay kéo còn tại chiến đấu tỳ hưu nhỏ. Khụ khụ, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm đi. Phản Quốc nhị sư huynh ho nhẹ hai tiếng, giả vờ như không có việc gì nhìn Cố Trường Sinh một cái. Cố Trường Sinh thu đến nam nhân này ở giữa ăn ý, ánh mắt giao lưu lập tức chấn động trong lòng. Hẳn là, nhị sư huynh chuẩn bị mang ta cùng đại sư huynh đi trận thứ hai nam tu chuyên trường. Mặc dù hắn trước đây không lâu còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ gặm qua Tô Bảo cùng trà xanh nhỏ sau không biết đối cái khác nữ nhân cảm thấy hứng thú, nhưng nhị sư huynh thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng không tốt cô phụ Hoàng Vấn Thiên một phen tâm ý. Kết quả là đẩy Bùi Nịnh Nịnh nói, Bùi sư muội, nếu không ngươi trước đưa tạ sư muội trở về đi, ngươi nhìn nàng đều uống say. Hỡ, tại sao? Tỳ hưu nhỏ sư muội một mặt mộng bức xoay đầu lại, khóe miệng còn lưu lại một chút xốp giòn bánh ngọt cặn bã, ta đều không có phi chu, tại sao là ta đưa tạ sư muội trở về? Ta không phải là có phi chu có thể cho ngươi mượn đây, vậy ngươi tại sao không đưa nàng đâu? Bùi Nịnh Nịnh không buông tha truy vấn, thuận tiện còn có thể đem ta cũng cho đưa trở về đây. Ai, Bùi sư muội lời ấy sai rồi. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, ngươi cùng tạ sư muội tuổi cũng không nhỏ, sư huynh ta một cái nam tử cô nam hai nữ đưa uống say nàng về nhà, cái này đúng sao? Sư huynh ta không thể cầm sư muội danh tiết của các ngươi nói đùa, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ngoan, Bùi sư muội nghe lời ngươi về trước đi, chúng ta đại sư huynh tỉnh rượu lại dẫn hắn trở về. Bùi Nịnh Nịnh giả say trà xanh nhỏ, cố sư huynh câu nói này trước đây ta có phải hay không nghe qua tương tự? Bùi Nịnh Nịnh suy nghĩ một chút, cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng cũng không có tinh tế suy tư, một mặt nghi ngờ ôm lấy Tạ Thanh Chi hướng về phía Cố Trường Sinh buông tay nói, phi chu pháp trận hạch tâm, cho ngươi, mau đi đi, phải tất yếu đem tạ sư muội an toàn đưa về nhà a. Tạ Thanh Chi nghe vậy có chút khó chịu, nàng thật vất vả bắt được một cái uống say cơ hội có thể chứa một chút yếu đuối, không nghĩ tới Cố Trường Sinh thế mà căn bản không tiếp chiêu, để Bùi Nịnh Nịnh đem nàng cho đuổi. Tiểu nhị, tính tiền. Được rồi khách quan, nhờ có hân hạnh chiếu cố, một cái gã sai vặt ứng thanh mà đến đưa lên ngọc bài giấy tờ. Phản Quốc sư huynh làm bộ nhìn một hồi, đợi đến Bùi Nịnh Nịnh vịnh trà xanh nhỏ ra cửa lúc này mới yên lòng lại, hỏi, các người cái này cơm nước xong xuôi còn có cái gì cái khác chơi vui sao? Đương nhiên là có, cái kia gã sai vặt cũng là rõ ràng, mới có nữ khách ở thời điểm cái gì cũng không nói, nhưng trước mắt chỉ có nam khách, tự nhiên lộ ra một tia hiểu rõ tại tâm mỉm cười, chúng ta cái này thiên thượng nhân gian. Nhân gian chỉ là nhân gian có vị là rõ ràng vui mừng, trên trời chỉ thì là trên trời bạch ngọc kinh, một cái ăn, một cái chơi, cam đoan để khách quan các ngươi thừa hứng, mà đến tận hứng mà về. Ố, các ngươi hôm nay bên trên bạch ngọc kinh có cái gì trò mới? Cái này có thể thành nhiều, quần chúng quan các ngươi yêu thích. Gã sai vặt tận chức tận trách giới thiệu nói, có tông môn chủ đề đặc sắc, còn có thể tu hành, ngục giam, y quán, học đường, không giống tiên tử, nhưng ngươi thể nghiệm cuộc sống khác. Cụ khụ, tiểu sư đệ ngươi nói như thế nào? Ta đều nghe nhị sư huynh. Cố Trường Sinh ra vẻ ngại ngùng nói. Vẫn là câu nói kia, hắn chỉ là nghĩ được thêm kiến thức mà thôi. Tóc vàng đại đế phải chịu được khảo nghiệm, không muốn phong tỏa ta, không muốn làm nước quá trong ắt không có cá. Muốn để tiên giới có hại bầu không khí thổi tới. Tu tiên giới phong tục mẹ bình giám chỉ nam, mở viết. Đại sư huynh, ngươi đây. Ta cảm thấy đều có thể. Vừa mới còn ghé vào trên mặt bàn say bất tỉnh nhân sự Từ Mạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, đầu tiên tuyên bố, ta chỉ là hiếu kỳ, kìa cái gì thể tu hành là thế nào một chuyện, bằng. Cái này a, chúng ta mọi người đều biết, tu tiên giới tu pháp cùng tu thể tại cảnh giới nhất định thời điểm, nhưng thật ra là không phân biệt, thể tu hành trong quá trình cần rèn luyện nhục thân, giai đoạn này lại cần một chút đặc thù dược dịch phụ trợ hấp thu, cường hóa nhục thân. Chúng ta trên trời Bạch Ngọc Kinh chủ đánh chính là một cái kiểu mới rèn luyện nhục thân dược dịch, sẽ có chuyên môn tiên tử thay ngài bôi lên, đến tiếp sau còn có tắm thuốc loại hình. Ngài có thể lựa chọn sư nương nhân vật đóng vai, hoặc là sư tỷ nhân vật đóng vai. Cố Trường Sinh, ngừng, ngươi lại nói ta sợ qua không được xét duyệt. Cố Trường Sinh ngắt lời nói, loại này chủ đề cần phải chỉ có thường xuyên rèn luyện nhục thân thể tu thích a. Khách này quan liền có chỗ không biết, chúng ta cái này chủ đề tại Thiên Diễn Tông pháp tu bên trong lượng tiêu thụ tốt nhất. Pháp tu chó nhỏ thiên vị thể tu chủ đề, đây là cái gì tương phản? Vậy có hay không kiếm tu đề cử chủ đề? Nhị sư huynh hỏi. Có, đương nhiên là có, gã sai vặt trả lời. Chúng ta gần nhất mới đẩy ra một cái chủ đề, trong này ngài vai trò là một vị thế hệ cuối kiếm tiên, tiên giới lênh đênh trong mưa gió, lung lay sắp đổ, ngài vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lấy thân là kiếm chém ra một mảnh thiên địa mới, cái khác tông môn tiên tử bị ngài đại nghĩa cảm động, chủ động cùng ngươi song tu giúp ngươi tăng trưởng tu vi. Tốt, liền cái này, Phạn Quốc sư huynh hai mắt tỏa sáng, cảm thấy loại này can đảm anh hùng bức cách đặc biệt thích hợp hắn loại này ý chí thương sinh người, lập tức mang ta đi. Ta muốn đi hai. À không, ta muốn đi cứu vớt thiên hạ thương sinh. Đại sư huynh tiểu sư đệ các ngươi chậm rãi tuyển, đến lúc đó ta biết tính tiền. Dứt lời Hoàng Vấn Thiên mặt mày hớn hở theo gã sai vặt chỉ dẫn đi hướng một cái phòng, thân hình lóe lên biến mất tại truyền tống trận pháp tia sáng bên trong. Hai vị khách quan, chọn xong chưa? Các ngươi có hay không? Chính là loại kia. Đại sư huynh mặt mo đỏ ửng nhỏ giọng nói, có yêu thú lỗ tai cùng cái đuôi cái chủng loại kia. Có, cái này đương nhiên. Mặc kệ là tai mèo vẫn là tai thỏ đều có thể thỏa mãn. Không phải là, ý của ta là hóa hình yêu thú, lỗ tai là thật, chức pháp đàng hoàng đại sư huynh đề thấp giọng nói. Có yêu thú đặc thù cũng muốn, có yêu thú đặc thù càng tốt hơn. Được thôi, khách quan ngài mời tới bên này. Cố Trường Sinh, nghĩ không ra đại sư huynh ngươi cái mày rậm mắt to thế, mà còn là cái free khống. Đầu chó đại sư huynh từ mạc ho nhẹ hai tiếng hướng về phía một mặt cổ quái sắc mặt Cố Trường Sinh nói. Tiểu sư đệ ngươi đừng hiểu lầm. Ta kỳ thực chỉ là muốn thử xem trừ đánh giết yêu thú bên ngoài còn có thể hay không dùng cách thức khác hấp thu hồn lực. Ta đây đều là vì tu luyện. Rốt cuộc sát nghiệt nhiều lắm cũng làm đất trời oán giận. Ai? Mày rậm mắt to đại sư huynh từ mặt một bên lắc đầu thở dài một bên bước vào truyền tống trận bên trong. Thấy Cố Trường Sinh một mặt im lặng. Không muốn giết yêu thú liền đổi vĩnh lên yêu thú là a? Thật có đại sư huynh của ngươi. Trước mắt sư huynh đệ ba người cũng chỉ còn lại có Cố Trường Sinh một cái. Hắn bưng lấy giới thiệu sách nhỏ lật một hồi. Lại ưỡn lấy nét mặt già nua hỏi, ngươi vừa mới nói còn có tông môn chủ đề, đây là ý gì? Chính là chúng ta giao quan vực ba tông năm môn đệ tử phục sức, không cần nói ngài là thích Thiên Diễn Tông đạo cô, vẫn là Vạn Phật Tông nữ ni, Chúc Ly giáo yêu nữ, Hợp Hoang Tông nữ Bồ Tát, đều có thể tìm tới đối ứng quần áo. Gã sai vặt chớp mắt nói, xé xấu là không cần bồi thường khách quan. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức nổi lòng tôn kính, nghĩ không ra cái này nhà thiên thượng nhân gian phục vụ như thế tri kỷ chu đáo. Khó trách tiếng tăm như thế lớn. Vậy các ngươi có hay không loại kia? Tiến vào viện cổ đại năng động phủ bí cảnh, sau đó cùng nhau tiến vào bên trong tiên tử, cùng một chỗ trúng xuân dược, không thể không lớn, do đặc biệt, do cái chủng loại kia kịch bản. Gã sai vặt ngẩn người nói, ngài là muốn dùng dược trợ hứng. Không phải là, ta chỉ là hỏi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, liền tùy tiện cho ta tới một cái chút ly giáo yêu nữ tâm sự đi, ta ngược lại muốn xem nàng có thể yêu đi nơi nào. Được rồi, khách quan mời ngài bên này đi. Cố Trường Sinh ra vẻ thận trọng gật đầu, đợi đến sắp bước vào truyền tống trận thời điểm chợt nhớ tới lần trước bị Tảo Hoàng, càng quét tệ nạn, kinh lịch, lập tức có chút cảnh giác dừng bước. Lên một lần ta là giả song phi đụng tới thật Tảo Hoàng, càng quét tệ nạn, lần này không biết lại ra cái gì yêu thiêu thân a. Vậy ta đây cái tóc vàng đại đế còn biết xấu hổ hay không rồi? Như thế nào rồi khách quan, muốn nhiều hơn một cái sao? Không phải là, các ngươi chỗ này, an toàn sao? Cố Trường Sinh cảnh giác hỏi, sẽ không bị Tảo Hoàng, càng quét tệ nạn, tra lên đây đi. Nhìn lời này của ngươi nói, gã sai vặt nói, chúng ta đây là chính quy nơi chốn, những cái kia chủ đề đều là thuộc về văn hóa giao lưu hạng mục, Tảo Hoàng, càng quét tệ nạn, tới có thể tra cái gì đâu. Chúng ta trên trời Bạch Ngọc Kinh sáng lập tôn chỉ, chính là để không đồng tông cửa văn hóa va chạm nhau, muốn để mỗi người đều thể nghiệm cuộc đời khác nhau. Những cái kia nơi chốn đều là quy khư đại cảnh huyện cảnh pháp bảo biến hóa ra. Đều là không tồn tại. Vậy các ngươi tiên tử cũng là huyện cảnh rồi. Cái này dĩ nhiên không phải. Quy khư huyện cảnh bí bảo diện hóa nơi chốn, một phương diện chủ yếu là vì truy cầu chân thực, một phương diện khác, nếu là có dị động, chúng ta một cái ý niệm liền có thể để khách quan thuấn di gian lận bên trong bên ngoài. Tốt, Cố Trường Sinh liên tiếp tục gật đầu nói, đáng đời các ngươi kiếm tiền a. Khách quan nói đùa, còn muốn hay không lại thêm một cái? Không cần, ta chủ yếu cũng là cùng nàng tâm sự. Lại nhiều một người liền chỉ có thể đánh bài đấu địa chủ. Đúng vậy, khách quan ngài đi thông thả. Cố Trường Sinh bước vào truyền tống trận bên trong, tia sáng nuốt hết hắn thân hình. Chỉ chốc lát sau trước mắt hoảng hốt lấp lóe, hắn đã đến một cái cổ kính nhỏ trong các. Khói xanh lượn lờ, hương trà phân tán, nhỏ trong các bày đầy sách đóng chỉ, phía tây trưng bày lấy mấy chui cổ kiếm, xem ra rất có tình thơ ý họa. Hắn đứng ở đằng kia một mặt mờ mịt nhìn chung quanh, nhịn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Ta yêu nữ tiểu tỷ tỷ đâu, nàng đi đâu? Lừa gạt người tiêu dùng đúng không? Ta mặc dù có thể không ba, thế nhưng ngươi không thể không cấp ta lên. Ý niệm vừa mới lóe qua, nhỏ các cửa bị nhẹ nhàng hướng hai bên đẩy ra, một cái lụa đen lồng mặt xinh đẹp nữ tử thành thực đi tới, gót sen không được tất chân, cứ như vậy đạp tại chất gỗ trên mặt đất, chỗ mắt cá chân chuông bạc đinh đương trong trẻo, làm cho người ta suy tư. Cách ăn mặc của nàng có chút cổ quái, nửa người trên là mấy khối vải vóc bao vây lấy, vòng eo chỗ lại rộng tuếch, hạ thân váy trang chỉ tới chỗ đùi, lưu tô rơi ở trong đó, để người không tự giác bị cái kia trắng bóng mỹ cảnh chỗ dụ hoặc. Bất kỳ nam nhân nào nhìn về phía nữ tử cái kia tinh tế có lực vòng eo thời điểm đều biết nhịn không được nuốt nước miếng. Thật trắng. À không, yêu tốt yêu nữ. Vị tiểu ca ca này, thế nhưng là kiếm tông thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, yêu nữ tiểu tỷ tỷ khẽ mở môi đỏ, mang theo vô hạn mị, hoặc giọng giống như là tại cào lấy Cố Trường Sinh đáy lòng ngứa. Không biết ca ca tới tìm ta, là muốn làm sao trừng trị ta cái này chút ly giáo yêu nữ đâu. Chúng ta là trực tiếp ở đây trừng trị. Vẫn là qua bên kia trên giường lại trừng trị đâu. Bằng. Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng yên lặng cho cái này nhà trên trời bạch ngọc kinh điểm 120 cái tán. Cái này tư thái khí chất này, giữ gốc cũng là hận nhất trứng cấp bậc yêu nữ tiểu tỷ tỷ A. Ta nhờ ngươi tùy tiện cho ta tới một cái chút ly giáo yêu nữ tới theo giúp ta tâm sự. Nhờ ngươi cho tuyển ta đắt như vậy sao? Cái này sợ không phải thật tiên nhân khiêu A. Cố Trường Sinh bỗng nhiên rất là cảnh giác dò xét một phen yêu nữ tiểu tỷ tỷ. Sau một lúc lâu cẩn thận mà hỏi thăm, các người cái này, cần phải không biết lần thứ hai thu phí A. Yêu nữ tỷ tỷ ngẩn người, vừa mới ấp ủ tốt mỹ thái đều không kềm được, cái gì lần thứ hai thu phí? Chính là nói ngươi xinh đẹp như vậy, không biết ngoài định mức thêm tiền A. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút hỏi, nếu là chúng ta chỉ ôm một cái không làm cái khác, giá tiền là một dạng sao? Yêu nữ áo đỏ hờ khép miệng nhỏ cười khanh khách lên, mị nhãn như tơ trận nhìn Cố Trường Sinh một cái nói. Tiểu ca ca ngươi khen người phương thức còn thật đặc biệt, liền hướng ngươi miệng ngọt như vậy, tỷ tỷ hôm nay không thu tiền của ngươi, tốt như vậy. Cố Trường Sinh tinh thần chấn động, chơi miễn phí bản năng để hắn lập tức kích động, tới, yêu nữ ngươi tới đây cho ta hôm nay muốn thật tốt cho ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là nhân gian chính đạo là tang thương. Tiểu ca ca ngươi chậm một chút, làm đau người ta. Yêu nữ áo đỏ tay bị Cố Trường Sinh phối hợp giữ chặt, đáy mắt hiện ra một vệt vi diệu ánh sáng, nàng bước liên tục rời khỏi. Trên mắt cá chân chuông bạc vang dội đặc thù nào đó vận luật, nghe tới trong trẻo êm tai. Đợi đến Cố Trường Sinh đưa nàng kéo đến phía trên giường nằm, yêu nữ tiểu tỷ tỷ đáy mắt ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Ca ca, đừng như vậy nóng vội nha. Cố Trường Sinh quay đầu một nháy mắt, yêu nữ tiểu tỷ tỷ trên thân lóe qua một tia linh lực màu đỏ gần sóng, thần thức mượn từ chuông bạc pháp bảo khóa chặt Cố Trường Sinh tâm thần. Đây là chút ly giáo đặc hữu khống hồn cách thức, tên gọi ánh nến sáng chói. Có thể tại mục tiêu tâm thần bên trong thắp sáng một ngọn nến sáng, ánh nến chiếu rọi trong lúc đó, bị khống chế đối tượng đều biết đối người thi pháp sinh ra một loại nào đó thiêu thân lao đầu vào lửa truy cầu cùng mê mẩn. Biện pháp này đặc biệt thích hợp với khảo vấn tình báo. Một ngày, nến sáng nhóm lửa, chỉ cần đối phương vô pháp chủ động dập tắt, như thế liền sẽ một cách tự nhiên đem đáy lòng bí mật hết thảy phun ra. Đừng nói là Cố Trường Sinh một cái chỉ có hai tòa thiên cung kết đan cảnh. Chính là lại nhiều hai tòa thiên cung tu sĩ cũng vô pháp chống cự nàng thuật pháp. Chuông bạc lung lay, linh sóng lan tràn, yêu nữ tiểu tỷ tỷ chỉ gặp Cố Trường Sinh trên mặt một hồi hoảng hốt vẻ, sau đó hai ngọn ánh nến liền lẳng lặng treo ngược tại hắn đáy mắt. Cái này thành công rồi. Cái gì Lộ Thanh Minh tình địch, Kỳ Hàng Tô tên kia thế mà lại nhìn lên như vậy yếu gà gia hỏa. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ một mặt rất ngạc nhiên, tựa hồ là có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng không nghĩ ra lần này ra tay vì sao lại thuận lợi như vậy. Càng nghĩ không thông Cố Trường Sinh như thế một cái yếu gà tại sao có thể để cho Kỳ Hàng Tô đeo lên một đỉnh liếm chó thánh nữ mũ. Bất quá nên nói không nói, tiểu tử này dáng dấp còn rất thuận mắt. Nhiều năm không thấy, ánh sáng vĩ đại kiếm tông thánh nữ cũng thay đổi thành giống như ta chỉ nhìn bề ngoài nông cạn yêu nữ sao. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ tâm tình thật tốt, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay điểm một cái Cố Trường Sinh cái trán, tựa hồ muốn nó đẩy ngã trên giường thật tốt thẩm vấn. Không ngờ Cố Trường Sinh trở tay bắt lấy ngón tay của nàng. Khóe miệng lộ ra một tia tà ý. Không phải là gọi ta đừng nóng lòng sao? Như thế ngươi sao ta còn nóng vội? Yêu nữ tiểu tỷ tỷ. Nàng trong lòng thất kinh, vô ý thức cho là mình nhóm lửa tâm chút bị Cố Trường Sinh lấy cường đại thần niệm cho dập tắt. Vội vàng liền muốn kéo dài khoảng cách mà đợi quan sát. Ai ngờ Cố Trường Sinh một cái tay khác chẳng biết lúc nào đã ôm lấy bờ eo của nàng. Đem vũ mị chọc người chút ly giáo thánh nữ dùng khuỷu tay vòng tại trong ngực. Thuận thế hướng trên giường một nằm. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ mặt bản liền hơi có vẻ bại lộ, tinh tế có lực vòng eo không có quần áo che chắn, bày biện ra chính là cực kỳ tươi đẹp thân thể. Nửa người trên cái kia bị che chắn tư bản căn phòng, hiện ra hết yêu nữ yêu mị. Hạ thân của nàng váy áo đồng dạng trắng sao hoa hơn nhiều. Cố Trường Sinh như thế thuận thế vừa kéo, chính mình vừa vặn dị hạ nửa tựa ở trên giường, yêu nữ tiểu tỷ tỷ thì là lấy một loại y, như là chim non nép vào người tư thế cúi tại trong ngực của hắn. Cái kia yêu nữ trong con ngươi lập tức sát cơ lộ ra, quả nhiên có thể có lá gan trộm nhà lộ thanh minh, đều không phải cái gì loại lương thiện, cái này sống đúng là nàng chủ quan. Đã như vậy, vậy ta cũng không sắp xếp cái gì chính nhân quân tử. Hả, các loại, hắn đáy mắt tâm chút còn giống như không có dập tắt. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ vừa mới dâng lên sát ý bị đánh gãy thi pháp, bởi vì nàng phát hiện Cố Trường Sinh đáy mắt treo ngược hai ngọn tâm chút bình tĩnh như trước tỏa ra tia sáng. Mà bản thân hắn cũng đang dùng một loại vô cùng si mê ánh mắt ngắm nghía nàng. Hắn không có giải thoát tâm chút khống chế, vậy hắn vì sao lại có thể động tay động chân với ta? Chút ly giáo bí pháp hiệu quả chủ yếu là dùng tâm chút đến khống chế đối phương tâm thần, bị khống chế người biết đối thi thuật giả sinh ra một loại nào đó gần như thần minh sùng bái cùng kính ngưỡng. Nếu là thuật pháp tu tập đến cực hạn, thậm chí có thể làm cho đối phương con mắt đều không nháy mắt một chút đi tự sát chịu chết. Bởi vì đây đều là vì trong lòng bọn họ thần minh tín ngưỡng, cho nên bọn hắn không sợ tử vong. Có thể Cố Trường Sinh tình huống bên này, thật giống có như vậy một chút không giống. Hắn đối đãi trong lòng thần nữ phương thức, thế mà là đem nàng hung hăng kéo khinh nhờn. Ta cam, ngươi đây là cái gì chính đạo đệ tử a? Ngươi từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không có nói cho ngươi biết không thể khinh nhờn thần minh sao? Yêu nữ tiểu tỷ tỷ cảm thấy mình muốn nứt mở, nàng như thế cũng không nghĩ tới Cố Trường Sinh thế, mà như vậy ly kinh phản đạo. Các loại, hắn liền gốc tường của lộ thanh minh cũng dám đào, nói rõ con hàng này chính là cái không sợ hãi vô pháp vô thiên tồn tại a. Đã như vậy, cái kia thanh thần trong con mắt nữ kéo đùa dẫn một chút, thật giống cũng không phải rất khó lý giải rồi. Nữ hài hít sâu một hơi, bị nam tử xa lạ kéo dị dạng để nàng ít nhiều có chút không kèm được. Nàng rất muốn một bàn tay đem Cố Trường Sinh quăng bay đi, sau đó dùng chân đạp lồng ngực của hắn ép hỏi tình báo. Nhưng mà Cố Trường Sinh, dù sao, cũng là thái nhất kiếm tông đệ tử. Nghe nói kiếm tông tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y đối với hắn rất là coi trọng, nàng liền xem như lại không thoải mái cũng không thể chém chết hắn trút giận. À đúng rồi, mới vừa cùng hắn cùng đi ăn cơm thật giống chính là một cái khác tôn thượng trưởng lão Tạ Thanh Y nữ nhi. Nhìn xuống, đây đều là vì tìm hiểu kiếm tông bên trong tình báo. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ như thế thôi miên lấy chính mình, đột nhiên cảm giác được ôm chính mình Cố Trường Sinh cũng không phải diện mục đáng ghét như vậy. Nàng giả vờ như thuận theo gắt giọng. Ca ca tốt xấu, người ta trả chưa chuẩn bị xong đây. Chỗ nào chưa chuẩn bị xong, Cố Trường Sinh tà tà cười một tiếng, không quan trọng, đường không dễ đi lời nói liền chờ một hồi, rất nhanh liền sẽ hạ mưa. Yêu nữ, ta thế nào cảm giác con hàng này căng báo, bản mẹ nó là cái người trong ma giáo. Cố Trường Sinh vươn tay bưng nữ hài trơn bóng không tì vết cái cằm, nhẹ nhàng bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy si mê nói, thật là dễ nhìn. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ thổ khí như lan, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Cố Trường Sinh trên gương mặt, nàng ha ha ha khẽ cười nói, đã ta đẹp mắt như vậy, vậy ngươi có nguyện ý hay không trả lời ta mấy vấn đề đâu? Bằng. Là vì sao? Bởi vì ngươi khen ta đẹp mắt a. Yêu nữ vũ mị khẽ cười nói, như thế, lý do này, còn chưa đủ à? Đủ là đủ. Nhưng ta cảm thấy còn có thể lại thêm một chút. Cố Trường Sinh được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Ô, ngươi nghĩ thêm điểm cái gì? Một vấn đề, hôn một cái. Tiểu tử ngươi là thật không biết cái gì gọi là tôn kính thần minh a? Chẳng lẽ liền không có nhân giáo qua hắn thần nữ không phải là dùng để ngày, là đặt ở trên trời cung cấp sao? Tốt, cái kia yêu nữ mỉm cười nói. Bất quá ngươi, nếu là trả lời không tốt, ta cũng không cho làm tròn lời hứa a. Vậy ta nhất định thật tốt cặp trả lời. Cố Trường Sinh nhìn như nhẹ như mây gió trả lời một câu, tiếp lấy đưa tay từ trước giường trên bàn thấp lấy một chuỗi ánh sáng trong suốt nho đưa cho yêu nữ tiểu tỷ tỷ. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Cố Đại Hoàng Mao mặt ngoài nhẹ như mây gió, kỳ thực đáy lòng hoảng đến một nhóm. Không tệ, trước mắt hắn tình trạng kỳ thực có chút kỳ quái, làm hắn bị trước mặt chút ly giáo yêu nữ dùng thuật pháp khống chế sau phản ứng đầu tiên chính là. Xong con nghe. Ta liền biết mỗi một lần ta muốn để tu tiên giới có hại bầu không khí thổi tới đều biết có bất hảo sự tình phát sinh. Lần trước là Tảo Hoàng, càng quyết tệ nạn, đại đội, lúc này là cái gì, câu cá chấp pháp nữ điều tra quan sao. Trời xanh a, ta cố mổ một đời người không có làm cái gì việc trái với lương tâm, vì sao muốn như vậy đối ta. Ngay tại lúc Cố Trường Sinh bi quan cho rằng vị này yêu nữ tỷ tỷ là câu cá chấp pháp nhân viên thời điểm, nàng bỗng nhiên lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Trong miệng còn nhỏ giọng tự nói lấy cái gì? Lộ thanh minh, kỳ hằng tô, liếm chó một loại từ ngữ. Cái này khiến Cố Trường Sinh chỉ một thoáng thanh tỉnh lại, tâm thần tràn đầy đề phòng. Nguyên lai lại là Lộ Đại Đế liếm chó đến tìm xong chuyện. Nhìn điệu bộ này rõ ràng là kẻ đến không thiện a. Thánh hư tử ở ngoài sáng, cái này Chúc Ly giáo yêu nữ ở trong tối. Ta mẹ nó chỉ là liếm liếm tô bảo, không phải là phạm luật trời được rồi. Còn có hay không, Đại Đế liếm chó đoàn, nếu không cùng đi đi, bớt ta từng cái đi gặp. Đánh, vậy khẳng định là đánh không lại. Đối phương, nếu là Lộ Thanh Minh một cái cấp bậc thiên kiêu, tu vi đều đủ đè chết Cố Trường Sinh mấy chục lần. Cố Đại Hoàng Mao tâm thần như điện trầm ngâm khoảng khắc, quyết định tương kế tựu kế án binh bất động. Bởi vì đã có trước ban thưởng thiên mệnh pháp bảo, không thẹn với lương tâm nguyên nhân, cho nên Chúc Ly giáo Đại Đế liếm cậu yêu nữ sử dụng ra khống chế thuật pháp có thể nói là thành công, lại không có thành công. Cố Trường Sinh ý thức là thanh tĩnh lại độc lập, nhưng thân thể lại nhận cái kia tâm chút ảnh hưởng. Hắn nội thị phía dưới phát giác chính mình ngày thứ hai trong cung hợp Hoang Châu, Dương, lại bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cố Trường Sinh, cái này hợp Hoang Châu đang yên đang lành động làm gì, hẳn là trước mắt đây không phải là Chúc Ly giáo yêu nữ, mà là hợp Hoang giáo. Mặc dù hắn có thể lập tức ý thức trở về dập tắt tâm chút, nhưng như thế ác phải sẽ bị yêu nữ phát hiện nhận ra. Kết quả là Cố Đại Hoàng Mao không có dập tắt tâm chút, chỉ là một lòng chia làm hai bên, một bên thuận theo bản năng của chính mình, một bên khác thì là thờ ơ lạnh nhạt chuẩn bị tùy thời cứu tràng. Anh, nói như thế nào đây? Nguyên lai ta bản năng chính là lão sắc phê a. Họ Quốc yêu cơ đúc nho tràng cảnh này, có thể nói là rất nhiều lão sắc phê vỡ lòng. Cái kia yêu nữ tiếp nhận nho nhẹ nhàng lấy xuống một viên, đầu óc sững sờ thế mà thật dựa theo Cố Trường Sinh nói đút tới hắn trong miệng. Nam tử xa lạ môi chạm đến nàng tinh tế non mềm đầu ngón tay thời điểm, luôn luôn cảm thấy mình rất yêu Chúc Ly giáo thánh nữ, cũng như giật điện nhẹ nhàng run rẩy. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Một chuỗi ba phát liên tục hỏi tại thánh nữ đại nhân trong lòng tự nhiên sinh ra, nàng có chút kỳ quái chính mình đang yên đang lành, vì sao lại nghĩ đến cho Cố Trường Sinh đút nho. Đến cùng là hắn bị khống chế vẫn là ta bị khống chế rồi? Không được, gia hỏa này có gì đó quá lạ, ta đến mau đem tình báo hỏi xong rút lui. Chúc Ly giáo thánh nữ như vậy thầm nghĩ, tiếp lấy giật giật thân thể tại Cố Trường Sinh trong ngực tìm cái tư thế thoải mái nằm sấp, mị thanh nói. Vấn đề thứ nhất, ngươi cùng Kỳ Hằng Tô là quan hệ như thế nào? Kỳ Hằng Tô là sư tỷ ta, trong lòng ta đối sư tỷ chỉ có lòng kính trọng, tuyệt không cái khác nửa điểm tà niệm, Cố Trường Sinh trả lời như đinh chém sắt, xem ra quả thật là tin nhảm. Chúc Ly giáo thánh nữ trong lòng âm thầm gật gật đầu cảm thấy cũng đúng, Kỳ Hằng Tô như thế nào đi nữa, cũng là Lộ Thanh Minh vị hôn thê, làm sao có thể tùy tiện liền đối với người khác động tâm. Vấn đề thứ hai, Lộ Thanh Minh thật trở về rồi sao? Nàng đang muốn mở miệng hỏi kế tiếp vấn đề, bỗng nhiên Cố Trường Sinh tấm kia tuấn dật vô song khuôn mặt liền nhẹ nhàng bu lại, hùng hậu nam tử khí tức cơ hồ muốn bao phủ nàng toàn bộ trong tâm. Hắn nhẹ nhàng để lộ ra nữ hài màng che mặt, kiều diễm ướt át môi đỏ bị Cố Đại Hoàng Mao dễ như trở bàn tay ngậm lấy. Ngô, mà thôi, vừa mới đều đáp ứng hắn một vấn đề hôn một chút, ta cũng không thể làm cái kia người nói không giữ lời nha. Chúc Ly giáo thánh nữ yên lặng ở trong lòng giải thích một câu, tiếp lấy cánh tay tự hồ chủ động ôm Cố Trường Sinh cái cổ, tựa như muốn để nụ hôn này dừng lại đến lâu hơn một chút. Tại sao ta biết muốn để hắn một mực hôn đi đâu? Tại sao ta biết có loại muốn phải vì hắn hiến thân xúc động đâu? Một giây sau, Chúc Ly giáo thánh nữ trong mắt bỗng nhiên mở ra, sắc bén nổ bắn ra vươn tay đẩy ra Cố Trường Sinh lồng ngực. Cố Đại Hoàng Mao vừa nhìn tình huống không đúng, cũng tại trước tiên ý thức trở về lui về phía sau lăn lộn mà đi. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị một bàn tay hô chết. Hai cái vừa mới còn hôn đến khó bỏ khó phân cùng giường người một nháy mắt chia hai bên, cách giường cảnh giác nhìn nhau. Chúc Ly giáo thánh nữ lau lau bờ môi, yết hầu đáy phát ra một chút không rét mà rung ý cười. Ha ha ha, còn tưởng rằng ca ca là kiếm tông thiên kiêu, không nghĩ tới cũng là ta người trong ma giáo. Ngươi sẽ không phải là hợp hoang giáo phái đi kiếm tông nội ứng a? Cái gì hợp hoang giáo, cái gì vô gian đạo? Cố Trường Sinh ngẩn người, trong lòng tự nhủ ta tam gia họ Nô kiếp sống cũng không phải ngươi đơn thuần một câu nội ứng có thể khái quát. Hắn trầm giọng nói, vị này đạo hữu chúng ta có chuyện thật tốt nói, tại sao nhất định muốn động đao động kiếm đâu? Được a, vậy liền thật tốt nói. Chúc Ly giáo thánh nữ đáy lòng cười lạnh một tiếng, đã kết luận Cố Trường Sinh nhất định cùng hợp hoang giáo có một loại nào đó không thể cho ai biết liên hệ. Nếu không phải bởi vì hắn hợp hoang bí pháp, ta làm sao lại trúng kế của hắn? Bị hôn thậm chí còn nghĩ đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước thâm nhập hơn nữa một điểm. Đáng chết, cả ngày đánh ngỗng, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Không nghĩ tới cái này Cố Trường Sinh là có chút đồ vật, chỉ là hai tòa thiên cung thực lực, thế mà liền có thể dùng hợp hoang bí pháp không thể nhận thấy mà ảnh hưởng ta để ta động tình. Xong chuyện phất thân đi, Ẩn Sâu Công cùng tên Hợp Hoang Châu lúc này tự hồ cũng có chút chột dạ, yên lặng dừng lại vận chuyển. Hợp Hoang Châu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Cố Đại Hoàng Mao lúc này còn không biết pháp bảo của hắn cho hắn kéo bao lớn thù hận, chỉ là không tin cảm thấy yêu nữ tiểu tỷ tỷ môi đỏ thật mềm rất ngọt, vòng eo tay cảm cũng tốt đến một nhóm. Vừa nhìn chính là thường xuyên rèn luyện còn có dây áo lót, chính là đáng tiếc thân thời gian có chút ngắn, không thể thuận thế đo lường một chút cái này yêu nữ ý chí đến cùng có bao nhiêu yêu. Cố Trường Sinh chật chật lưỡi rất là tiếc nuối, ai ngờ đối diện yêu nữ thấy thế còn tưởng rằng gia hỏa này là tại dư vị vừa mới mùi vị, trong mắt tia lạnh lóe lên. Đã dùng ôn hòa biện pháp hỏi không ra đến, vậy liền bắt về khảo vấn tốt rồi. Ta có 9 loại biện pháp để hắn triệt để quên chuyện mới vừa phát sinh. 9 loại. Bằng. Vị này yêu nữ tỷ tỷ, nếu không hai chúng ta đều thối lui một bước, ta không so đo ngươi lừa gạt ta chuyện tình cảm, ngươi cũng không cần tiếp tục dây dưa tại ta, như thế nào? Cố Đại Hoàng Mao một bên dùng ngôn ngữ ổn định cái này xem ra 10 phần nguy hiểm chút ly giáo yêu nữ, một bên ung dung thản nhiên suy tư biện pháp thoát thân. Hắn đầu tiên phải xác định cái này nhà trên trời người của Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là cái này yêu nữ đồng bọn, nếu không coi như hắn dùng gã sai vặt lưu cho hắn tấm bản gỗ thoát ly nơi này huyễn cảnh, cũng chỉ là vừa trốn gan bàn tay lại vào ổ sói mà thôi. Mọi người trong nhà, người nào hiểu a? Thật tốt ra tới cùng nhị sư huynh ăn một bữa cơm, đầu tiên là gặp được phía dưới Hợp Hoang Tông thánh tử muốn khiêu chiến ta, sau đó lại là phía dưới yêu nữ muốn đem ta bắt đi, đều mẹ nó lại lộ thanh minh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chúc Ly giáo yêu nữ không biết từ chỗ nào lấy ra một cái màu nâu sẫm vàng bông lúa linh roi, nhẹ nhàng trên tay rung lên, mạnh mẽ tiếng vang, để Cố Trường Sinh hổ khu chấn động cái kia siết chặt. Tỷ, cái này cũng không hưng khảo vấn a, ta không phải là rung, có thể hay không có thể cái gì, cái kia không phải đều đến bàn điều kiện nha. Cố Trường Sinh nhắm mắt nói, ngài nhìn ngài có cái gì nghĩ muốn, đều cùng ta nói, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Chẳng lẽ ta vừa mới không phải là tài thật tốt cùng ngươi nói sao? Yêu nữ hai tay vây quanh ở trước ngực, trong ánh mắt một cách tự nhiên toát ra một luồng yêu mị ý, đáng tiếc, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Bằng không, lão nhân gia ngài lại cho một lần. Hiện tại cầu xin tha thứ, đã muộn. Yêu nữ ánh mắt trầm xuống, trong tay linh roi như điện vọt tới, đánh thẳng Cố Trường Sinh trước mặt. Cố Đại Hoàng Mao tê cả da đầu, không chút nghĩ ngợi thái sơ hào âm kiếm ra khỏi vỏ, linh roi tại hào âm kiếm thân kiếm đánh mấy vòng, giống như là chặt chẽ trói lại Cố Trường Sinh kiếm dài. Làm cho yêu nữ tiểu tỷ tỷ không nghĩ tới chính là nguyên bản mọi việc đều thuận lợi linh tiên pháp bảo trói lại Cố Trường Sinh hào âm kiếm về sau. Pháp bảo linh tính thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn, hào âm khí như dòi trong xương nháy mắt thẩm thấu đi lên. Ô, tay ngươi trên đầu đồ tốt thật đúng là không ít. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ nhíu mày thủ đoạn vừa thu lại, linh roi quý vị. Cùng tỷ tỷ nói một chút, là ai đưa cho ngươi a? Là ta làm người tốt chuyện tốt tông môn ban thưởng, Cố Trường Sinh trầm giọng nói. Vị này đạo hữu, ta đã cho thấy qua thái độ, ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể đàm luận, có thể ngươi nếu là một mực không phối hợp lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta một mực chờ đợi ngươi đối tỷ tỷ không khách khí đây. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ chống đỡ cái cằm hi hi cười một tiếng, giả vờ như không thèm để ý chút nào địa điểm mình nói, ngươi vừa mới kỹ thuật còn không tệ nha, với ai luyện ra, muốn hay không theo tỷ tỷ về nhà một đối một phụ đạo, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ thể diện mặt. Cố Trường Sinh cũng không trả lời, chỉ là tay một mực tại tính toán từ trong túi càn khôn lấy ra côn luân kính cùng lộ thanh minh liên hệ. Hiện nay địch nhân rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, tại không rõ ràng nàng còn có cái gì hậu thủ tình huống dưới. Vì kế hoạch hôm nay Cố Trường Sinh chỉ có thể là lựa chọn thịnh thần. Làm ngón tay chạm đến côn luân kính mặt gương giải tỏa cấm chế về sau, Cố Trường Sinh nguyên bản bất an tâm lúc này mới từng bước bình phục xuống. Hừ, nho nhỏ chút ly giáo yêu nữ, lại dám múa rìu qua mắt thợ. Đại uy thiên long, dân mạng tỷ tỷ cứu ta. Cố Trường Sinh hướng chúng thần cầu nguyện, đáp lại hắn lại cũng không phải bên trong thiên quyền cổ lộ lộ đại đế, mà là một vị nào đó không yên lòng nhà mình chuyên môn liếm chó đi mà quay lại trà xanh nhỏ. Là gian phòng này sao? Khách quan, ngài không thể như thế. Chúng ta đây là chính quy kinh doanh nơi chúng. Chúng ta thật không làm màu sắc. Mau tránh ra cho ta, nhà ta sư huynh có phải hay không bị các ngươi lừa gạt đi vào? Vẫn là nói Hoàng Vấn Thiên mang theo nhà ta Cố sư huynh lêu lỏng. Trà xanh nhỏ giận không kềm được âm thanh tại bên ngoài huyện cảnh vang lên, cái kia gã sai vặt tự hồ còn nghĩ mở miệng ngăn cản, lại bị Tạ Thanh Chi rút ra kiếm dài dọa đến không dám động đậy. Phi chu bay đến một nửa, lúc sau mới biết trà xanh nhỏ cùng Bùi Nịnh Nịnh lúc này mới kịp phản ứng, lên một lần bọn họ theo Cố Trường Sinh cùng nhau đi nghỉ cách cứu viện đầu chó đại sư huynh thời điểm, khách sạn ngẫu nhiên gặp cái kia Thiên Diễn Tông sư huynh chính là như thế cùng sư muội hắn nói chuyện. sau đến cái kia Thiên Diễn Tông, bởi vì nửa đêm bị Tảo Hoàng, Càn Quyết tệ nạn, tóm lấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ loại lời này, chỉ có nam nhân nghĩ làm chuyện xấu thời điểm mới có thể nói ra tới. Tạ Thanh Chi lúc ấy an vị không được, khuôn mặt nhỏ xoát một chút đen kịch lại. Bẩn chuyên môn liếm chó, về sau liền không thể lại dùng đi, hắc hóa. Mở cửa ra cho ta ngược lại muốn xem là cái nào hồ ly tinh tại đây trộm nhà. Tạ sư muội, ngươi đừng dọa đến cố sư huynh. Bùi Nịnh Nịnh rất là tri kỷ ở bên cạnh khuyên can nói, ta nghe sư tỷ nói nam tu, nếu là tại song tu thời điểm bị kinh sợ, có thể biết đời này không còn cuộc khởi. Cố Trường Sinh cùng Chúc Ly giáo yêu nữ thế này biến động, riêng phần mình sắc mặt hơi đổi một chút. Cái trước là tức cảm động lại nghĩ mà sợ, cái sau sắc mặt thì là hơi có chút khó coi. Cảm động lý do rất dễ lý giải, Tạ Thanh Chi đột nhiên xuất hiện không chỉ cứu hắn mạng chó, còn để hắn có thể tiết kiệm lần tiếp theo thỉnh thần lộ đại đế cơ hội. Rốt cuộc trước mắt vị này yêu nữ tiểu tỷ tỷ là Lộ Thanh Minh liếm chó, coi như không phải là Lộ Thanh Minh chân thân xuất hiện, chỉ là dị địa đăng nhập giúp Cố Trường Sinh thay mặt đánh, cũng rất khó cam đoan nàng có thể hay không nhìn ra manh mối gì. Đến mức nghĩ mà sợ liền càng tốt lý giải, thử nghĩ một chút, nếu như lần này không phải là Chúc Ly giáo yêu nữ ám toán ta, mà là thật một cái trên trời bạch ngọc kinh đầu bài tiên tử cùng ta cùng một chỗ nằm ở trên giường không đắp chăn thuần nói chuyện phiếm, cái kia bị Tạ Trà Xanh nhỏ tróc gian nhiều lắm mất mặt a. Cố Trường Sinh, ta liền biết mỗi lần ta muốn để tu tiên giới có hại bầu không khí thổi tới thời điểm đều biết xảy ra chuyện. Bất quá nói đi thì nói lại, Bùi sư muội ngươi đây đều là từ đâu tới đây lượng tính tri thức, ta đều không nghĩ nhã rảnh ngươi. Chúc Ly giáo yêu nữ sắc mặt biến đổi, cuối cùng chỉ có thể là không cam lòng thừa nhận lần này hành động muốn cuối cùng đều là thất bại. Tại không có người biết được tình huống dưới bắt đi Cố Trường Sinh, nàng còn có đầy đủ thời gian đến khảo vấn cũng thoát khỏi Thái Nhất Kiếm Tông truy trách nhiệm. Nhưng nếu là tại Tạ Thanh Chi dưới mí mắt cướp người, nàng cái kia Kiếm Tông Thất Sát Đường lão cha liền có thể để nàng uống một bình, có thể để cho ba tông năm môn buông xuống một chút thành kiến tụ tập cùng một chỗ, chỉ rõ có việc lớn muốn phát sinh. Nàng thân là Chúc Ly giáo thánh nữ, không nói giúp tông môn tranh thủ đàm phán ưu thế địa vị, nhưng cũng không thể làm việc lưu lại nhược điểm bị Thái Nhất Kiếm Tông bắt lại. Chúng ta còn biết gặp lại. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ ý vị thâm trường nhìn Cố Trường Sinh một cái, tiếp lấy thân hình hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại trong ảo cảnh. Cái này, lúc này đi rồi. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, huyện cảnh lầu các đại môn bị tức hỗn hển Trà Xanh nhỏ cho một kiếm bổ ra, nàng còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Cố Trường Sinh tựa như yến non về rừng bổ nhào vào Tạ Thanh Chi trong ngực bắt đầu bão tố nước mắt. Tạ sư muội, ô ô ô, ngươi cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Ô ô ô ô, các ngươi là không biết vừa mới tình huống đến cỡ nào hung hiểm. Ta bị Chúc Ly giáo yêu nữ cưỡng ép, kém chút liền bị nàng bắt đi ma giáo nhận hết tra tấn. Cố Trường Sinh xông lại thời điểm một cái đầu nhập vào Tạ Thanh Chi ôm trong lòng, suy nghĩ một chút Bùi Nịnh Nịnh cũng tại bên cạnh. Kết quả là cùng hưởng ân huệ vương một cái tay khác kéo qua tỳ hưu nhỏ eo, vùi đầu tại hai nữ hài bên hông khóc ròng ròng. Quá nguy hiểm, thực tế quá nguy hiểm. Sư muội ngươi cũng không biết ta vừa mới kinh lịch cái gì. Tỳ hưu nhỏ, Trà Xanh nhỏ, sư huynh, ngươi trước đứng dậy thật dễ nói chuyện. Tạ Thanh Chi vỗ nhẹ nhẹ đập vào Cố Trường Sinh lưng ôm như nói, ta ở chỗ này đây. Ngươi mau nói, có phải hay không nhị sư huynh khăng khăng muốn dẫn ngươi xấu? Cố Đại Hoàng mau hơi sững sờ. Trong lòng tự nhủ không nghĩ tới ta tại Trà Xanh nhỏ trong lòng thế mà như vậy ngây thơ, ngươi đây là liền lấy cớ đều giúp ta tìm xong a. Bất quá Phản Quốc sư huynh có tình có nghĩa mời hắn thể nghiệm tu tiên giới phong thổ, hắn cũng không thể bắt chước Hoàng Vấn Thiên làm kẻ phản bội chuyển tay bán sư huynh. Kết quả là Cố Trường Sinh trong mắt chứa dòng nước mắt nóng lắc đầu nói, không phải là ta vừa mới gặp gỡ một cái Chúc Ly giáo yêu nữ, nàng thật giống đối ta có ý đồ gì, thế mà giả trang Bạch Ngọc Kinh tiên tử, tính toán muốn dùng Chúc Ly giáo bí pháp khống chế ta. Ta lúc đầu nói đến gian phòng này uống trà tỉnh rượu, đặc biệt điểm một cái pha trà, chưa từng nghĩ. Kém chút một lần sải chân để hận nghìn đời a. Một bên Bạch Ngọc Kinh gã sai vặt lập tức sắc mặt biến đổi, đi đến một bên dùng trên cổ tay tay vòng pháp bảo bắt đầu liên lạc Bạch Ngọc Kinh những hộ vệ khác. Lập tức tìm một cái hoa mai hoa khôi vị trí. Không bao lâu, vòng tay pháp bảo bên kia truyền đến hộ vệ hồi phục. Khi biết vốn nên đến bồi Cố Trường Sinh nói chuyện phím hoa khôi tiểu tỷ tỷ bị người đánh ngất xỉu tại trong phòng của mình về sau, gã sai vặt sắc mặt thần sắc nhiều lần thay đổi, xin chỉ thị một phen sau cuối cùng đàng hoàng trở lại Cố Trường Sinh trước mặt cười lam lành nói, thực tế thật có lỗi, khách quan, chúng ta Bạch Ngọc Kinh đại khách không chu đáo, để chút tôm tép nhãi nhép ảnh hưởng quý khách tỉnh rượu nhà hứng. Chúng ta biết đối với chuyện này phụ trách, nhất định bắt đến yêu nữ kia răng đe. Đối với phát sinh ở ngài trên người sự tình chúng ta rất xin lỗi. ngài cùng ngài sư huynh hôm nay tiêu phí toàn bộ từ chúng ta Bạch Ngọc Kinh trả tiền, mặt khác lại cho ngài một trương thẻ khách quý, thấy thế nào? Mà thôi, cái kia yêu nữ là hướng về phía ta đến, cũng không thể chỉ trách các ngươi. Cố Trường Sinh nước mắt lưng tròng nói, ta Cố mỗi người từ trước đến nay ân oán rõ ràng, tuyệt sẽ không giận chó đánh mèo những người khác. Ngươi vừa mới nói miễn phí sự tình cần phải tính số A. Tính số. Cái kia gã sai vặt lau lau cái trán một cái mồ hôi, đây là hắn hướng lên phía trên tranh thủ đến lớn nhất quyền hạn. Nếu là Cố Trường Sinh không buông tha lời nói, vậy hắn liền chỉ có thể để cao tầng lâu chủ đến xử lý cái này đột phát sự cố. Bọn hắn thế nhưng là tiên giới có tên danh tiếng lâu năm, theo lý mà nói bảo an cái gì không đến mức bị thẩm thấu đến như cái sàn mới đúng. Thế nhưng là đối phương cứ thế xuất quỷ nhập thần đánh ngất xỉu nhà mình Hoa Khôi, sau đó nghênh ngang giả trang đi tới khách nhân huyện cảnh bên trong gian phòng, cuối cùng còn tiêu sái rời đi. Đây là một loại khiêu khích. Nếu để cho người khác biết Bạch Ngọc Kinh thế mà có thể phát sinh nghiêm trọng như vậy an toàn sự cố, chỉ sợ sẽ thật to ảnh hưởng nhóm lão sắc phê nhiệt tình. Tạ Trà Xanh nhỏ, nhìn chăm chú. Miễn phí, thẻ khách quý, Cố sư huynh ngươi là dự định thường xuyên đến sao? Cái kia gã sai vặt xoay người rời đi xử lý lần này sự cố, huyện cảnh trong lầu các chỉ còn lại có Cố Trường Sinh ba người thân ảnh. Lúc này Cố Trường Sinh vẫn như cũ một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng ôm hai cái tiểu tỷ tỷ eo không thể buông tay. Muội muội, hơi sợ, ôm một cái. Chẳng những có thể ăn vào phúc lợi, thậm chí còn thuận theo tự nhiên đem Trà Xanh nhỏ lực chú ý từ hắn bị phản quốc sư huynh làm hư trong chuyện này, chuyển dời đến yêu nữ bắt cóc trên người hắn. Ta quả thực không nên quá cơ trí. Cố Trường Sinh yên lặng dưới đáy lòng cho mình điểm cái tán. Tạ Thanh Chi đột nhiên hỏi, Cố sư huynh, bắt cóc ngươi là môn nào phái nào yêu nữ, sự chính là pháp bảo gì thần thông, ngươi còn có nhớ hay không nàng hình dạng thế nào? Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, đâu chỉ nhớ tới hình dạng thế nào a, ta liền nàng vòng eo cùng vòng mông nhiều ít đều có thể cho ngươi hồi ức ra tới. Tạ Thanh Chi hỏi cái này tin tức, chẳng lẽ là muốn đối cái này ma giáo yêu nữ sau cái gì giang hồ lệnh truy sát? Cố Trường Sinh não vừa kéo suy nghĩ bắt đầu phát tán một chút, một lát sau trầm giọng nói, sư muội hỏi rất hay, ta cảm thấy nàng dùng hẳn là chút ly giáo thần thông, đến mức pháp bảo cùng thân hình đặc thù nha. Cố Trường Sinh vô cùng khách quan miêu tả một chút cái kia chút ly giáo yêu nữ dáng người cùng với phục sức, bao quát cái kia không được tất chân gót sen, cùng với nhẹ nhàng một nắm trên mắt cá chân buộc lên tinh xảo chuông bạc. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, ngữ khí có vài phần nghiến răng nghiến lợi mà nói, Yến Hề, nguyên lai, là yêu nữ này, nàng lại dám đến kiếm tông. Cái gì Yến Hề? Tỳ hưu nhỏ sư muội trong đôi mắt thật to lộ ra một luồng trong veo ngu xuẩn. Tạ sư muội ngươi biết nàng sao? Hừ, cái kia chút ly giáo yêu nữ ta mới khinh thường tại nhận biết nàng đâu. Trà Xanh nhỏ hừ lạnh một tiếng nói, bất quá là bị Thanh Minh ca ca đánh khóc qua mấy lần còn không chịu thua yếu gà mà thôi. Nếu không phải ta trạch tâm nhân hậu, nàng trước kia sớm đã bị ta trói lại nộp lên cho tông môn đổi ban thưởng. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, Tạ sư muội đã nhận biết nàng, chắc hẳn nhất định biết rõ nàng tính toán bắt cóc ta ý đồ a, còn không phải là vì. Tạ Thanh Chi vừa muốn nói chuyện chợt ngừng lại miệng, nhìn chung quanh nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta về trước tông môn đi. Cái kia yêu nữ xuất quỷ nhập thần, nói không chừng lúc này nàng còn ở lại chỗ này cái gian phòng bên trong nghe lén đây. Tạ sư muội nói chính là, chúng ta mau mau trở về đi, gian phòng kia ta là một khắc cũng không dám chờ. Cái kia đại sư huynh cùng nhị sư huynh bọn hắn làm sao bây giờ? Bùi Nịnh Nịnh do dự một chút hỏi, nếu như bọn hắn bị Tảo Hoàng càng quét tệ nạn bắt, có thể hay không bị tiền phạt a? Cố Trường Sinh, Tạ Thanh Chi nghe vậy có chút chán nản, nàng đổ là rất muốn cho Hoàng Vấn Thiên cái kia kẻ phản bội biết rõ làm hư nàng chuyên môn liếm chó hạ tràng là cái gì. Nếu là thay cái khác tiên nhị đại, nàng còn có thể phát động cáo gia trưởng cái này một bí kỷ. Chỉ tiếc Hoàng Vấn Thiên không đáng tin cậy, cha hắn càng không đáng tin cậy. Nàng có thể khẳng định Hoàng Tôn Thượng, nếu là biết rõ con trai của hắn ra tới gánh hát nghe hát, nhất định sẽ kích động đến nhiều hơn mấy cây hương khẩn cầu sớm ngày ôm cháu trai. Đến mức đại sư huynh nha, không nghĩ tới hắn một cái mày rậm mắt to thế mà cũng biết bị Hoàng Vấn Thiên mang lệch ra họa phong. Về sau thật đúng là muốn để Cố Trường Sinh rời phản quốc sư huynh xa một chút. Nào đó phản quốc sư huynh, có hay không như thế một loại khả năng? Bảo bối của ngươi chuyên môn liếm chó lúc đầu họa phong chính là lệch ra. Trở về trên phi thuyền, Cố Trường Sinh kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng chủ động hỏi. Tạ sư muội, phe ngươi mới nói chút ly giáo yêu nữ Yến Hề, nàng cùng Lộ Thanh Minh sư huynh là chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Bị Thanh Minh ca ca hành hung thiên kiêu một trong đi. Trà Xanh nhỏ oán hận nói, Yến Hề cái này yêu nữ từ tiểu thiên phú trác tuyệt, danh xưng chút ly giáo trong lịch sử trẻ tuổi nhất hỗn nguyên đạo điển lĩnh ngộ người. Tại Ma Môn trên đại hội lực khắc quần hùng, danh tiếng nhất thời có một không hai. Sau đó thì sao? Sau đó nàng liền tung bay, chạy tới khiêu chiến Thanh Minh ca ca. Tạ Thanh Chi nói, cái khác không biết, dù sao ngày đó nàng là đỏ mắt trở về. À, bị đánh khóc rồi. Cố Trường Sinh âm thầm tắt lưỡi, trong lòng tự nhủ Lộ Đại Đế hạ thủ cũng quá ác. Xinh đẹp như vậy tiểu yêu nữ đều xuống được nặng tay. À, bản thân nàng sợ yêu nữ xinh đẹp a, cái kia không có việc gì. Không kém bao nhiêu đâu, tóm lại ngày đó về sau nàng còn không phục, một năm sau lại tới một lần, tiếp lấy cách ba năm, cuối cùng chính là vào Thanh Minh ca ca vào Thiên Quyền Cổ Lộ. Sau đến nghe nói tên kia thế mà cũng thành Chúc Ly giáo thánh nữ. Thật sự là cái gì a miêu a cẩu đều có thể làm thánh nữ nữa nha. Tạ Trà Xanh nhỏ ít nhiều có chút bí mật mang theo hàng lậu sắc nhọn bình nói. Cái kia yêu nữ đối với đánh bại Thanh Minh ca ca chấp niệm rất mạnh, ta đoán nàng bắt cóc Cố sư huynh nguyên nhân nhất định là nghĩ từ trong miệng ngươi biết được Thanh Minh ca ca tin tức, đúng không? Rốt cuộc Cố sư huynh ngươi cùng Kỳ Hàng Tô quan hệ mập mờ, lại là Tần Di nhờ vào người. Tạ sư muội quả nhiên cực kỳ thông minh. Cố Trường Sinh thuận miệng liếm nói, còn tốt ngươi tới được kịp thời, không phải vậy ta liền thảm tao độc thủ. Sư huynh không cần sợ, đã biết được nàng muốn đối phó ngươi, như thế tiếp xuống liền giao cho sư muội ta tốt rồi. Tạ Thanh Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực ngạo nghễ nói, Yến Hề sẽ làm cho nàng có đến mà không có về. Cố Đại Hoàng Mao trong lúc nhất thời nổi lòng tôn kính. Đêm đó, Cố Trường Sinh xếp bằng ở giường của mình đầu, bắt đầu suy diễn lại từ bản thân tình cảnh. Thánh Hư Tử cùng Chúc Ly giáo thánh nữ đều là Lộ Đại Đế trung thực liếm chó. Một cái, vì bảo hộ Lộ Thanh Minh vị hôn thê không bị người khác nhúng chàm thế mà muốn khiêu chiến ta. Một cái khác tuyệt hơn, trực tiếp muốn bắt cóc ta hỏi ý Lộ Đại Đế tình báo. Hắn sờ sờ trong ngực Côn Luân Kính, âm thầm may mắn còn tốt Lộ Thanh Minh ngay tại bên cạnh ta. Trước mắt nguy cơ trùng trùng, yêu nữ tùy thời đều có giết trở lại khả năng tới. Cho dù có Trà Xanh nhỏ cơm chùa bảo hộ, Cố Trường Sinh cũng cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tích cực tìm kiếm càng nhiều cơm chùa, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ, Lộ Thanh Minh chính là một cái rất tốt cơm chùa đối tượng, chỉ cần thương lượng với nàng tốt, rồi có nguy cơ thời điểm tùy thời dị địa đăng nhập thay mặt đánh. Như thế hắn liền không sợ chút nào những thứ này đại đế đã từng dưới tay bại tướng. Còn có Tần Vô Y, bên này cơm chùa mềm nhất cũng thâm nhất, có nàng bảo bọc, liền xem như Lộ Đại Đế đến hắn cũng không sợ hãi. Nhớ tới nơi này, Cố Trường Sinh không do dự nữa, mở ra Côn Luân Kính liền muốn gian nan đột phá vào Thiên Quyền Cổ Lộ, nhưng mà tay cầm chạm đến mặt gương thời điểm hắn lại thu hồi lại. Trước mấy ngày cũng bởi vì biết được dân mạng tỷ tỷ là Lộ Đại Đế mà nơm nớp lo sợ, nhanh như vậy liền đi qua, ta biết không biết luống cuống. Mà lại cái này Côn Luân Kính kẹt tường bóp một mực tồn tại cũng không phải chút chuyện. Bằng không xem trước một chút Lộ Thanh Minh cướp đoạt ban thưởng bên trong có hay không có thể chữa trị mạnh vỡ, chữa trị đến không kẹt cấp độ lại đi qua. Cố Trường Sinh cảm thấy rất có đạo lý, yên lặng bỏ đi tới ý niệm, ngược lại ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu lên một mực đặt ở bên kia không có thời gian nghiên cứu cướp đoạt ban thưởng. Liếc nhìn lại, cướp đoạt ban thưởng bên trong tựa hồ không có Côn Luân Kính mảnh vỡ có liên quan chữ, nhưng lại có một cái khác có quan hệ Côn Luân Kính chữ thu hút hắn toàn bộ lực chú ý. Côn Luân Kính Ngọc Giản, Thượng Cổ Pháp Bảo Ngọc Giản nói rõ, có lẽ ngươi có thể ở đây tìm tới hết thảy nhân quả. Cố Trường Sinh trong mắt có chút co rụt lại, nhịn không được tay run một cái đem nó lấy ra ngoài. Côn Luân Kính sách hướng dẫn sử dụng, ta cuối cùng nắm bắt tới tay. Tháng tư hơn phân nữa, là thời điểm rút lại ưng kích trường không vinh quang, trước ấm 5K thăm dò sâu cạn. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố Trường Sinh cố nén trong lòng thét dài một tiếng kích động, bưng lấy ngọc giản đẫm nước mắt. Bao lâu? Hợp thành Côn Luân gương, đều bao lâu? Thế mà hiện tại mới cầm tới sách hướng dẫn sử dụng. Kém chút liền gọi hệ thống Geneva trả lại tiền. Cho tới nay hắn đều bởi vì không có nhập môn sổ tay, cho nên chỉ có thể nửa tìm tòi nửa mù mờ dùng. Trước mắt cái đồ chơi này trừ có thể cùng bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ, Lộ Thanh Minh nói chuyện phím, ngẫu nhiên đi vào mặt cái dựa vào bên ngoài tựa hồ rốt cuộc không còn cái khác tác dụng. Đương nhiên có thể cùng bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ, Lộ Đại Đế liên lạc với, kỳ thực đã là một cái rất đáng gờm công năng. Thế nhưng cái này không tầm thường công năng, đối với Cố Trường Sinh đến nói, nó không có gì dùng a, không ngừng không có gì mềm dùng, thậm chí còn bởi vì dính dáng đến Lộ Thanh Minh hắn nhìn thấy quá nhiều không nên nhìn, sợ đến quá nhiều không nên sợ. Trong giây phút có bị áo lót bại lộ Lộ Đại Đế chém chết nguy hiểm. Bây giờ ngọc giản nơi tay, Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, quyết đoán sờ nhẹ ngọc giản thần thức xuyên vào trong đó. Sau một khắc ý thức của hắn đi tới ông ánh khắp nơi trong tinh hà. Cái này tinh hà sáng lạng vô cùng, lại giống như là chân chính như nước chảy chậm rãi trôi qua, một cái trong không đến đầu nguồn. Thỉnh thoảng có mấy khỏa vô cùng sáng chói ánh sao tại trong nước sông nhảy nhót, giống như là muốn từ trong nhảy ra. Cố Trường Sinh nhìn xem cái này khinh khắc mỹ lệ tinh hà quang cảnh, trong lúc nhất thời có chút kỳ quái, rất nhanh nước sông chung quanh tinh điểm cảm giác được Cố Trường Sinh xuất hiện, chủ động hướng về thân thể hắn đánh tới. Ánh sao chui vào Cố Trường Sinh trong cơ thể, cũng vì hắn mang đến một luồng khổng lồ tin tức dòng lũ, hắn kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, trong mắt như có tia sáng sáng tắt. Hắn trông thấy hỗn độn mới bắt đầu, trông thấy thiên địa không rõ, một đoàn hỗn độn khí từ trên xuống dưới tách ra, Côn Luân đại giới tại thiên địa này khởi nguồn từng bước thành hình. Sau đó là Côn Luân bảy vực, mỗi một cái tiên vực trong đó đều bao hàm một đoàn ban đầu nhất hỗn độn hôi đoàn, cái này hôi đoàn không biết trải qua bao nhiêu năm tháng chia ra một khối nho nhỏ, cuối cùng dung hợp lại với nhau, hóa thành một mặt cổ phát tự nhiên gương đồng. Hẳn là, đây chính là Côn Luân kính tồn tại. Cố Trường Sinh kích động trong lòng không thôi, dựa theo trong đầu hắn tin tức thuyết pháp, Côn Luân kính có thể vượt qua thời gian thậm chí là nhân quả sông dài, thông qua đi, hiểu tương lai, chưởng khống thời gian, nhất niệm biển núi, một hơi ruộng dâu. Nhưng mà trước đây không dám, đến còn có thể truy, thay đổi quá khứ rất khó làm đến, cải biến tương lai dính đến nhân quả quá lớn, rõ ràng đến trên người một người rất khó tiếp nhận. Cho nên dù là Côn Luân kính uy năng vô cùng cường đại, thượng cổ trích tiên cũng đều chỉ là lấy nó làm dự đoán bói toán tiên thiên chí bảo, ngẫu nhiên nói đùa một chút xuyên qua thời gian tác dụng, không thể trở thành siêu thời không chiến cảnh. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối, bất quá cũng chỉ là một hồi. Hắn rất nhanh bắt đầu tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lên Côn Luân kính dự đoán bói toán chờ một hệ liệt công năng. Ma kính a ma kính, nói cho ta buổi sáng ngày mai Bùi sư muội sẽ cho ta mang cái gì buổi sáng. Cố Trường Sinh trầm giọng mở miệng, trong tay linh quyết kết động, Côn Luân kính mặt gương lập tức như là sóng nước dập dần mở đường vân, ngay sau đó hiện ra một vệt để Cố Trường Sinh thân lâm kỳ cảnh hình tượng. Cho Cố sư huynh, ngươi sửa đậu nành bánh quẩy. Tại sao lại là sửa đậu nành bánh quẩy? Bùi sư muội ta so sánh muốn ăn hành mặc dầu. Ngắn gọn tiếp xúc sau đó, Cố Trường Sinh ý thức bỗng nhiên từ hình tượng bên trong thoát ly, hắn từng ngụm thở hổn hển mấy cái, phát giác vẹn vẹn chỉ là hỏi một cái sáng sớm ngày mai bữa ăn ăn cái gì vấn đề liền để hắn linh lực hao tổn gần một nửa. Nếu như nói cái này Côn Luân kính đại dự ngôn thuật là cái kỹ năng lời nói, cái kia lấy Cố Trường Sinh lam lượng căn bản làm không được tùy tâm sở dục phóng thích, cái này mẹ nó cũng quá hao tổn linh lực. Cố Trường Sinh yên lặng nhả rảnh một chút, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại rốt cuộc vẫn chỉ là cái kết đan hai tòa thiên cung, cũng không phải cái gì hóa anh thậm chí quy khư đại cảnh đại lão. Nếu có thể thời gian dài nhìn trộm tương lai thiên cơ cái kia mới, để có quỷ. Hắn đã tọa thổ nạp chỉ chốc lát, đợi đến khôi phục toàn thịnh tư thế hậu tâm bên trong hơi động một chút, lấy ra Côn Luân kính lại hỏi. Ma kính a ma kính, ai là trên thế giới này? A Phi, xin hỏi ta lúc nào có thể trông thấy nhà ta vô y trưởng lão chân dung đâu? Lần này Cố Trường Sinh linh lực trong cơ thể bị hấp thụ hơn phân nửa. Một lát sau mặt gương sóng nước dập dần, ý thức của hắn lại lần nữa thân lâm kỳ cảnh đến một chỗ trong mật thất. Tần Vô Y bọc lấy ướt sũng áo trắng đứng ở trước mặt hắn, khí tràn băng lãnh đằng đằng sát khí, nàng nhàn nhạt xoay đầu lại, lộ ra nửa tấm không có bị lụa mỏng che giấu không tì vết bên mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Cố Trường Sinh, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Trưởng lão, ngươi nghe ta giảo biện. Đây đều là... Cố Trường Sinh trong mắt hình tượng cuối cùng dừng lại tại Tần Vô Y vừa muốn quay đầu lại một khắc đó. Hắn trở lại Côn Luân kính bên ngoài, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận. Mẹ nó, như thế không nhiều truyền bá một điểm, ta kém điểm kia lưu lượng. À, mất linh lực sao? Có loại nhiều hút một điểm a, ta cũng không phải hút không lên. Lần này hình tượng hoặc nhiều hoặc ít rung động đến Cố Đại Hoàng Mao tâm linh nhỏ yếu, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại vừa mới nhìn thấy Tần Vô Y. Xinh đẹp a di thật giống tại hung ta, mà lại còn giống như không mặc quần áo. Ta không phải là chống đối Tần Vô Y đi. Như thế chống đối, Côn Luân kính dự báo tương lai công hiệu để Cố Trường Sinh muốn ngừng mà không được, rốt cuộc cái kia giác quan hiệu quả thực tế quá mức rất thật. Ngay tại vừa rồi nhìn Tần Vô Y thời điểm hắn có thể tin tưởng nghe được cái kia sai lòng người nữ tử mùi thơm, trông thấy giọt nước từ Tần Vô Y trơn bóng trơn mềm trên sóng lưng chậm rãi nhỏ xuống. Đậu xanh rau má, cái này, nhưng so sánh siêu thời không chiến cảnh dùng tốt nhiều. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động, một cái to gan ý niệm từng bước ở trong lòng thành hình. Hắn tranh thủ thời gian tĩnh tọa khôi phục linh lực, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí nâng lên bảo bối Côn Luân kính, quay đầu nhìn một chút cửa sổ xác định không có người đang trộm nghe xong nhỏ giọng nói. Ma kính a ma kính, xuyên qua đến ta cùng Tần Vô Y lần thứ nhất song tu thời gian tiết điểm. Tiếng nói vừa ra, linh quyết kết động, Cố Trường Sinh thiên cung bên trong chứa đựng linh khí bắt đầu không muốn sóng điên cuồng ra bên ngoài phun trào, trong thiên cung hào âm kiếm, Hợp Hoan Châu đều bị cái này hấp lực làm cho lung lay sắp đổ. Kim Đan càng là có một cổ chạy trốn mùi vị. Cố Trường Sinh quá sợ hãi, hắn cảm thấy mình thận đều sắp bị Côn Luân kính cho hút ra đến, vội vàng cắt đứt pháp quyết gián đoạn lần này xuyên qua. Tà siêu, cái quỷ gì? Cái này hợp lý sao? Cố Đại Hoàng Mao trước mắt có thể nói là nửa vui nửa buồn. Hắn làm ra cái này xuyên qua quyết định có hai phương diện cân nhắc, một mặt là muốn nhìn một chút tương lai mình đến cùng có khả năng hay không trêu chọc đến Kiếm Tông Tôn Thượng Trưởng Lão Tần Vô Y, mở ra ăn bám cuộc sống vui vẻ. Rốt cuộc không có phát sinh sự tình Côn Luân Kính luôn không khả năng dẫn hắn xuyên qua, cho nên đã Côn Luân Kính nó chịu hấp thu linh lực chuẩn bị xuyên qua, vậy đã nói rồi.